Chương 1940, một kích diệt sát nhân quả. Chương 1940, một kích diệt sát nhân quả. Gia hỏa này, nhìn xem Lạc Trần động thủ, nhân quả trong mắt không khỏi lộ ra một vòng nặng nề, hắn kỳ thật chỉ là muốn giết ta một người mà thôi. Bởi vì, chỉ có ta là nhân tộc. Nhân quả rốt cục phản ứng lại, ánh mắt lộ ra kinh sợ, lấy thực lực của hắn, muốn giết chúng ta tứ phương có lẽ không đủ. Nhưng hắn nếu là toàn lực giết ta một người lời nói, ta hẳn là. Nhân quả lập tức vì đó biến sắc, nếu là giờ này khắc này, hắn chỉ là toàn lực giết mình. Vậy căn bản, ngăn không được. Hắn hướng Đông Hoàng, Ngũ Tổ cùng Lệ Hồng Y Tam Phương nhìn sang, Lạc Trần đối bọn hắn Tam Phương thế công, căn bản không có nửa điểm lực lượng. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản bọn hắn Tam Phương lực lượng. Nhân quả đỉnh lấy thí thần thương cái kia ba đạo lực lượng, chỉ có thể khó khăn lắm đối kháng bọn hắn Tam Phương mà thôi. Lạc Trần mình thẳng hướng mình, cái này mới là Lạc Trần lớn nhất thế công. Nhân quả nhìn chòng chọc vào trước mắt Lạc Trần, Lạc Trần giương một tay lên, từng đạo quang mang lóng lánh mà lên. Ngàn vạn lưu ly kiếm quang ầm vang bộc phát, đối mặt Lạc Trần đánh tới, nhân quả căn bản là không có cách nào đối kháng, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chống lại Lạc Trần. Siêu thoát cảnh giới, siêu thoát lực lượng, Lạc Trần thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt mà tới, hắn trực tiếp xuất hiện tại nhân quả trước mặt, một chỉ rơi xuống. Cái kia ngàn vạn lưu ly kiếm mang, ngưng tụ tại Lạc Trần trên ngón tay, ngưng tụ thành một đạo lưu ly kiếm chỉ, Lạc Trần một chỉ liền hướng nhân quả phương hướng giết tới đây. Ông, ông. Lưu ly kiếm chỉ ngưng hình, dung hợp thành hình, một chỉ ầm vang rơi xuống, nhân quả quát khẽ một tiếng, nhân quả chàng hạt cấp tốc xoay tròn. Cho ta, cản. Một tiếng gầm nhẹ gào thét, nhân quả chàng hạt không ngừng xoay tròn, kim sắc quang mang không ngừng tăng vọt, kim quang sáng chói, quang huy lóng lánh. Nhân quả quy tắc, thế giới dung hợp, cho ta thành. Nhân quả chàng hạt quét sạch mà lên nhân quả thế giới trực tiếp bộc phát, hướng Lạc Trần giết tới đây. Ngươi, ngăn không được. Lạc Trần tiếng nói vừa ra, một chỉ phía dưới, cái kia nhân quả thế giới quy tắc tại một chỉ này phía dưới, ầm vang vỡ nát, trực tiếp phá diệt. Xuy. Kiếm chỉ rơi xuống, trực tiếp điểm tại nhân quả mi tâm phía trên, nhân quả thân thể hùng hăng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, thấp giọng nỉ nó nói, không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng, thực lực của ngươi, làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, nhìn trước mắt nhân quả, có cái gì không thể nào? Tại ta thế công ngưng tụ thời điểm, ngươi hẳn là liền đã nhận ra a. Nhân quả chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, mục tiêu của ngươi, cho tới bây giờ cũng chỉ là ta, ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đối phó bọn hắn, đúng không? Lạc Trần nhẹ gật đầu, đối với ta mà nói, bọn hắn có chết hay không, cùng ta không có chút quan hệ nào, nhưng ngươi có chết hay không, lại cùng ta có quan hệ rất lớn. Ngươi có ý tứ gì? Nhân quả đôi mắt lộ ra một vòng kinh sợ, ngươi muốn giết ta? Ngươi vì cái gì, nhất định phải giết ta không thể? Người ta vốn là nhân tộc, vốn hẳn nên đồng tâm hiệp lực mới đúng, nhưng ngươi, vì bản thân chi tư, lại như thế là địch, cùng ta thiên đỉnh như vậy không chết không thôi. Ta nếu không giết ngươi, như thế nào nhất thống nhân tộc? Như nhân tộc không thống nhất lời nói, ngươi hẳn phải biết là kết quả gì. Lạc Trần thẳng tắp chằm chằm vào nhân quả, thiên ngoại thiên đột kích. Nhân tộc nếu là không đồng nhất thống lời nói, muốn làm sao đối phó thiên ngoại thiên đột kích? Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, cho nên, về công về tư, ngươi đều phải chết. Ngươi. Nhân quả nhìn hàm hàm Lạc Trần lắc đầu, đủ rồi, đã nói cho ngươi nguyên nhân, cho nên, ngươi cũng hẳn là có thể hảo hảo chết. Quát khẽ một tiếng phía dưới, Lạc Trần một kích rơi xuống, vô số lưu ly kiếm quang gào thét, lập tức vang lên một tiếng rung trời oanh minh, nhân quả thân ảnh trực tiếp vỡ nát. Lạc Trần thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, hắn chậm rãi quay người, đứng chắp tay, hướng Đông Hoàng bọn hắn nhìn sang, trong mắt mang theo một vòng lãnh ý thí thần thương, khai thiên phủ tam phương thế công phía dưới, Đông Hoàng, Ngũ Tổ cùng Lệ Hồng Y Liễu ba cái, lập tức liền bị đánh bay xuống tới, từ không trung ầm vang rơi rụng xuống. Phốc, phốc. Ba người bọn hắn cùng nhau một ngụm máu tươi phun tới, Đông Hoàng, Ngũ Tổ cùng Lệ Hồng Y Liễu đều là nhìn về phía trước mắt Lạc Trần. Lạc Trần ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, nhàn nhạt mở miệng nói, "Một cái này, các ngươi hẳn đã nhận được dạy dỗ, biết được hiểu thực lực của ta." Bọn hắn tam phương đều là nhìn xem Lạc Trần sắc mặt có chút trắng bệnh, "Đã như vậy, vậy các ngươi liền hẳn phải biết, ta như muốn giết các ngươi ngăn không được." Đông Hoàng, Ngũ Tổ cùng Lệ Hồng Y đi từ không trung rơi xuống, Đông Hoàng bình tĩnh nhìn trước mắt Lạc Trần, "Thực lực của ngươi, xác thực có thể diện sát chúng ta. Nhưng tương tự, chúng ta nếu là toàn lực liều chết một trận chiến phía dưới, ngươi cũng sẽ trọng thương ngã gục." Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, "Ngươi sở dĩ chỉ giết nhân quả, đó là bởi vì tại chỉ giết nhân quả tình huống phía dưới, ngươi ứng phó chúng ta thời điểm mới có thể thụ thương đa trọng." Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng. "Không sai, ngươi nếu là lấy đồng dạng thực lực đối phó chúng ta lời nói, ngươi tuyệt đối bất tử, cũng trọng thương." Ngũ Tổ cũng là hướng Lạc Trần nhìn lại. "Các ngươi đều nói không sai." Lạc Trần thanh âm khàn giọng, nhàn nhạt nhìn trước mắt bọn hắn, "Muốn giết các ngươi ba cái lời nói, xác thực rất là phí sức. Nhưng nếu là giết các ngươi bên trong một cái lời nói, các ngươi ai có thể đỡ nổi sao?" Lạc Trần ho khan hai tiếng, "Thực lực của ta, một trận chiến phía dưới, hẳn là còn có thể giết các ngươi bên trong một cái." Hắn nhìn về phía Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ, "Tại giết các ngươi bên trong một cái tình huống phía dưới, ta còn có thể cam đoan chính ta sẽ không chết tại các ngươi sau đó hai người phía dưới." Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ đều là biến sắc, Lạc Trần mở miệng yếu ớt nói, "Cũng không biết là giết các ngươi hai cái bên trong, cái nào đâu?" Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ liếc nhau, Đông Hoàng trầm thấp mở miệng nói, "Hai chúng ta sẽ tuyệt đối liên thủ, mặc kệ hắn đối phó chúng ta hai cái ai, chúng ta đều liều chết một trận chiến." Hắn nhìn chòng chọc vào Lạc Trần phương hướng, "Như hai chúng ta lại bị hắn từng cái đánh tan lời nói, vậy chúng ta liền đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ." Lạc Trần nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Hắn hướng Lệ Hồng Y đi phương hướng nhìn sang, xem ra bọn hắn quả nhiên không có đem ngươi để ở trong lòng a. Nói cách khác, sinh tử của ngươi không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Lạc Trần lắc đầu, có nghĩ tới hay không, cùng ta liên thủ một cái. Ngươi như cùng ta liên thủ, ta ta có nắm chắc 10 phần, có thể đem hai người bọn họ lưu lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Trần trong mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn trước mắt Lệ Hồng Y Liễu, Lạc Trần, ngươi. Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ cũng không nghĩ tới, Lạc Trần vậy mà lại cùng Lệ Hồng Y Liễu dạng này ra điều kiện, Lệ Hồng Y Liễu sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Ngươi cũng không nên bị hắn châm ngòi ly gián. Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ đều hướng Lệ Hồng Y Liễu nhìn sang, cái này nhưng ngàn vạn không thể bị hắn châm ngòi. Chương 1941. Truyền Tiên chủ chi vị tại Đan đỉnh. Chương 1941. Truyền Tiên chủ chi vị tại Đan đỉnh. Như Lệ Hồng Y Liễu cũng cùng Lạc Trần liên thủ, cái kia hai người bọn họ là thật tuyệt đối hữu tử vô sinh, thực lực của người này cũng không so Lạc Trần kém bao nhiêu. Ngũ Tổ trầm thấp mở miệng nói, ý của chúng ta là, thực lực của ngươi tuyệt đối đủ để tự vệ, mà chúng ta thực lực của hai người không đủ, chỉ có thể liên thủ đối kháng. Đông Hoàng nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, ma chủ nói không sai, thực lực chúng ta không đủ, cho nên chỉ có thể liên thủ bảo mệnh, mà thực lực của ngươi đủ cường đại. Hắn nhìn về phía Lệ Hồng Y Liễu, ba chúng ta phương tuyệt đối không thể lại bị hắn châm ngòi, nếu là chúng ta ba người lại tân sinh hiểm khích lời nói, tuyệt đối sẽ bị hắn toàn bộ diệt sát. Lệ Hồng Y thì tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng bình tĩnh nhìn trước mắt Lạc Trần, Thiên Ngoại Thiên lập tức giáng lâm, chúng ta hẳn là phải có cùng chung địch nhân. Ngươi muốn giết người, cũng đã giết ta. Lệ Hồng Y thì thản nhiên nói, đã như vậy, sau này nhân tộc chính là ngươi một người thống lĩnh. Như vậy chúng ta bây giờ thì càng hẳn là cùng nhau liên thủ, về sau cùng nhau đối phó Thiên Ngoại Thiên. Lệ Hồng Y liền nhìn Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ một chút, yêu tộc cùng ma tộc cũng thế. Ta cổ thần một mạch, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, tứ phương liên thủ, cộng đồng chống lại Thiên Ngoại Thiên, mới thật sự là đại cục. Lệ Hồng Y liền sở ngôn, để Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ đều là khẽ giật mình. Ta không giết bọn hắn, liền là đại cục. Lạc Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ, bằng không, bọn hắn đều phải chết. Không chết không hảo hảo sống tạm, còn tại cái kia lời nói điên cuồng uy hiếp ta, nói ta không làm gì được bọn họ, còn thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí. Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ đều là chấn động, Lệ Hồng Y thở ra một hơi, trận chiến ngày hôm nay, ngươi siêu thoát, đã không ai cản nổi, ngươi đã là thiên vực thứ nhất. Nàng hướng Lạc Trần bình tĩnh mở miệng nói, đã là kết cục đã định, chúng ta cũng không có khả năng uy hiếp ngươi, vậy chúng ta hẳn là có thể chân chính liên thủ. Nàng thở ra một hơi, cổ thần nhất tộc ta là tối cao, nhân tộc ngươi đến thống lĩnh, yêu tộc cũng là có Đông Hoàng thống trị, ma tộc cũng có ma chủ. Ta biết ngươi ý tứ. Lạc Trần trực tiếp đánh gãy nàng sở ngôn, bây giờ Thiên Ngoại Thiên, nhưng còn chưa có xuất hiện, đằng sau có thể hay không giáng lâm, cũng còn chưa biết. Nhưng trước lúc này, ta cũng không có muốn đối phó các ngươi ý tứ, ta nếu muốn diệt tuyệt các ngươi đã sớm đều đã chết, chỗ đó còn có thể cái này nói nhảm. Hiện tại, rời đi ta Thiên Đình. Lạc Trần thần sắc băng lãnh, ta Thiên Đình không chào đón các ngươi nếu là còn không rời đi, vậy coi như đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lạc Trần đôi mắt băng lãnh, để lộ ra một vòng lãnh ý, nhìn về phía bọn hắn Tam Vương. Đi thôi. Mắt thấy Lạc Trần không có đối bọn hắn hạ sát thủ ý tứ, Đông Hoàng cùng Ngũ Tổ liếc nhau, hai người trực tiếp phân biệt rời đi. Lệ Hồng Y thì là thật sâu đưa mắt nhìn Lạc Trần một chút, nàng cũng là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, biến mất ở chân trời. Lạc Trần lúc này mới một ngụm lớn máu tươi phun tới. Máu tươi phun ra trường không, sắc mặt hắn trắng bệch, máu tươi không ngừng từ khóe miệng trượt xuống, thương thế trên người cũng là càng ngày càng thảm trọng, hắn thở hổn hển, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Lạc Trần thấp giọng nói, siêu thoát chi cảnh, mặc dù đã đột phá đến siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng này. Đan đỉnh, huyết tổ bọn người lập tức từ hai bên gào thét mà đến, rơi vào Lạc Trần bên cạnh, một mặt lo lắng, Đan đỉnh thấp giọng nói, "Thiên chủ, thương thế của ngươi." Huyết tổ bọn hắn cũng là một mặt lo lắng, Lạc Trần khoát tay áo, thở dốc nói, "Ta không sao, chỉ là thụ thương không nhẹ, cuối cùng đánh giết cái kia nhân quả, đã thương căn bản. Lần này, ngược lại là vất vả các ngươi ba cái." Lạc Trần nhìn về phía một bên Long Thần, Qua Vi cùng Oa Hoàng Thánh Nữ, "Các ngươi cũng tranh thủ thời gian về Nam Cương Chi địa a. Vậy ngươi nhiều hơn bảo trọng." Ba người bọn hắn cũng là nhẹ gật đầu, hướng Lạc Trần chắp tay, sau đó trực tiếp quay người rời đi, quay trở về Nam Cương Chi địa. Bọn hắn căn bản cũng không có suất toàn lực. Đan Đỉnh nhìn xem bọn hắn ba cái rời đi, hướng Lạc Trần trầm thấp mở miệng nói, thực lực của bọn hắn cùng đế khí. Ta biết. Lạc Trần thở ra một hơi, Tổ Long đội, Chấn Thiên Thạch cùng Phượng Vĩ Thất Huyền Cầm, ba cái liên thủ dưới, không có khả năng chỉ là điểm này uy năng. Bọn hắn có thể chạy tới, liền đã rất hiếm thấy, bọn hắn không có tất yếu cùng chúng ta liều mạng. Lạc Trần lắc đầu, bọn hắn làm đã đủ nhiều. Đúng vào lúc này, Lạc Trần trên thân, từng đạo quang mang lóe sáng mà lên, một cái bóng mờ chậm rãi từ trong cơ thể của hắn treo nổi lên. Quang mang lóng lánh hội tụ, thiên nữ thân ảnh chậm rãi ngưng hiện, nàng hướng Lạc Trần nhìn lại, vừa rồi một kiếm kia, rất là đặc sắc, huyền thiên một kiếm. Lạc Trần khẽ cười nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không vi phạm lời hứa của ta sẽ thả ngươi tự do. Lạc Trần một chỉ điểm ra, quang mang lưu chuyển, thiên nữ thân ảnh bắt đầu rơi xuống, tại mọi người không coi vào đâu, cô động thành hình, hóa thành bản thể. Lạc Trần nhìn xem nàng, ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ thương thế, căn bản là không có cách truyền thụ cho ngươi cái gì, chân chính hoàn chỉnh thiên kiếm, ta sẽ truyền cho ngươi. Nhưng muốn đang chờ ta khôi phục về sau. Lạc Trần thấp giọng thở dốc, thiên nữ nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người trở về thiên gia bên trong, không có nhiều lời. Sư đệ. Đúng vào lúc này, không trung Khưu Sinh rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi cũng là thụ thương không nhẹ, ngươi không có việc gì liền tốt. Sư huynh. Lạc Trần khẽ gật đầu, sau đó cười nói, vừa rồi một kích kia, may mắn mà có sư huynh, bằng không, ta còn không cách nào dễ dàng như thế đánh tan ma tộc bản nguyên. Thí thần thương phía dưới, hắn căn bản là ngăn không được sư đệ thực lực. Khưu Sinh lắc đầu, chỉ là sư đệ lần này phá cảnh, ngày sau sẽ làm vô địch. Sư huynh nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lạc Trần cười nói, chờ ta khôi phục, cũng tất nhiên là sư huynh phục hồi như cũ ngày, sư huynh yên tâm. Khưu Sinh hướng Lạc Trần chắp tay, cũng là trở về mình chữa thương chi địa, Lạc Trần từ từ xem hướng Đan Đỉnh, bây giờ nhân quả đã chết, chuyện về sau, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Đan Đỉnh gật đầu nói, Thiên chủ yên tâm, nhân tộc tất nhiên sẽ tại Thiên chủ trong tay, thực hiện đại nhất thống, cả nhân tộc đều sẽ lấy Thiên đỉnh vi tôn. Lạc Trần thở ra một hơi, ngươi cũng thấy đấy ta thực lực hôm nay, ta vừa mới phá cảnh, chuyện trọng yếu nhất chính là củng cố tự thân cảnh giới. Hắn nhìn xem Đan Đỉnh, bằng vào ta bây giờ tình huống, căn bản không có dư thừa tâm lực đi chấp trưởng Thiên đỉnh, cho nên Thiên đỉnh sự tình, còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên đỉnh Thiên chủ, Thiên đỉnh về sau, liền do ngươi định đoạt. Lạc Trần nhìn về phía Đan Đỉnh lại là khẽ giật mình, Thiên chủ, cái này, yên tâm, ta chỉ là đem Thiên chủ chi vị giao cho ngươi, ngươi chấp trưởng Thiên đỉnh hết thảy việc vặt, mà ta vẫn là thuộc về Thiên đỉnh. Chương 1942, Thiên ngoại thiên toàn diện giáng lâm. Chương 1942, Thiên ngoại thiên toàn diện giáng lâm. Siêu thoát chi cảnh, tổn thương vậy mà đã là bản nguyên. Lạc Trần với Thiên đỉnh núi cao vạn trượng phía trên, hắn ngồi xếp bằng, quanh thân quang mang lưu chuyển. Khó trách tiên đan quý giá như thế, một khi siêu thoát lời nói, đạo đan đối với chữa thương căn bản vô dụng, cho dù là tiên đan, tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thương thế như vậy, nếu là cần tiên đan đến chữa thương lời nói, chỉ sợ cần hơn ngàn mai tiên đan không ngừng. Lạc Trần cũng không khỏi thở dài, lắc đầu. Thiên chủ lần này thụ thương, có chút nghiêm trọng à, xa xa đan đỉnh cùng huyết tổ, thế nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng Lạc Trần tình huống, huyết tổ ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề. Siêu thoát chi cảnh thụ thương cùng đế cảnh thụ thương, tiếp nhận chữa thương, tự nhiên có chỗ khác biệt. Đan đỉnh chậm rãi mở miệng, đừng quên, hắn bây giờ đã là siêu thoát chi cảnh, cũng không lại là trước kia đế cảnh. Đan đỉnh ánh mắt phức tạp, huyết tổ khẽ cười nói, hắn như thế dễ như trở bàn tay liền đem cái này thiên đỉnh giao cho ngươi. Đan đỉnh thở dài, cái này cũng vừa lúc nói rõ, hắn đối tín nhiệm của ta, ta cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là sẽ đem cái này thiên đỉnh cứ như vậy giao cho ta. Huyết tổ nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, chỉ sợ không chỉ là ngươi không nghĩ tới, hẳn là ai cũng không nghĩ tới, phải biết, đây chính là hắn khổ tâm kinh doanh thiên đỉnh. Đan đỉnh nhẹ gật đầu, nếu là khổ tâm kinh doanh, vậy liền tự nhiên càng thêm không thể để cho hắn thất vọng, đi thôi, đến tiếp sau thiên đỉnh mới thật sự là mấu chốt. Hắn thở ra một hơi, dù sao bây giờ nhân tộc đã toàn bộ tăng diệt, hắn nhưng là nhân tộc chân chính hy vọng cuối cùng, đã như vậy, vậy liền nắm chặt cơ hội lần này, ta nhất định phải tại hắn khôi phục lại trước đó, để cả nhân tộc đại nhất thống. Đan đỉnh nói xong, chính là trực tiếp quay người rời đi, hùng tâm trang trí đều ở đây khác. Cái này Đan đỉnh ngược lại là hữu tâm trí. Lạc Trần khoe miệng giơ lên, bây giờ hắn đã đạt tới siêu thoát chi cảnh, thiên đỉnh hết thảy tự nhiên đều tại hắn trong khống chế. Ông, đúng vào lúc này, bên người của hắn một đạo quang mang ngưng hiện, hư vô quy tắc từ trong đó bạo phát ra, hư vô đại đế từ cái kia hư vô không gian thế giới bên trong đi ra. Ngươi làm sao lại đến chỗ của ta? Lạc Trần mở mắt ra, hư vô đại đế nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi để cho ta làm sự tình, ta đều làm xong, tự nhiên muốn đến phục mệnh. Phục mệnh? Lạc Trần nhíu mày, huyền nữ đã chết, còn phục mệnh cái gì? Ngươi tới đây, hẳn là có sự tình khác a. Hư vô đại đế đi từ từ đi qua, nhẹ giọng mở miệng nói, bây giờ huyền nữ đã chết, mà ngươi coi trọng nhất, tự nhiên là Đan Đỉnh, ngươi liền không cần ta, đi theo dõi hắn sao? Hắn nhìn xem chữa thương Lạc Trần, ngươi đem toàn bộ thiên đỉnh giao cho hắn, chẳng lẽ không phải một loại khảo nghiệm sao? Hắn nhìn trời đỉnh, đối ngươi có thể có mấy phần trung thành. Lạc Trần lắc đầu, ngươi sai, đây không phải khảo nghiệm, mà là ta xác thực là dự định đem toàn bộ thiên đình đều giao cho hắn, bởi vì thiên đình tại ta mà nói không đại dụng. Hư vô chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, toàn bộ thiên đình là ngươi hao phí vô số tâm huyết mới xây dựng, ngươi. Lạc Trần nhìn xem hắn, làm sao, ngươi đối với cái kia nhân hoàng chi vị cũng có hứng thú sao? Ngươi giúp ta không ít, về tình về lý ta đều muốn giúp ngươi một cái. Cái này đồ vật liền giao cho ngươi à? Hắn vung tay lên, một đạo quang mang lóe sáng mà lên, một cái bóng mờ lấp lóe mà đến, liền hướng hắn trôi nổi đi qua. Đây là nhân hoàng quan. Hư vô đại đế chấn động, sau đó khẽ vươn tay, chính là đem cái kia nhân hoàng quan nắm trong tay, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi làm sao? Nhân hoàng quan đã tại trên tay ngươi, nếu ngươi cố ý, ngươi chính là mới nhân hoàng. Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, chỉ là này nhân hoàng, bọn hắn tán thành hay không, vậy coi như không phải ta có thể quản. Lạc Trần thản nhiên nói, không chỉ là nhân hoàng quan bên trong còn có ta đưa một phần của ngươi hậu lễ. Hậu lễ? Hư vô đại đế túi đầu nhìn sang, quả nhiên tại cái kia nhân hoàng quan bên trong thình lình còn có một viên lơ lửng tiên đan, để hắn chấn động. Cái này mai tiên đan đủ để cho ngươi khôi phục đỉnh phong, như dạng này trạng thái ngươi lại thêm nhân hoàng quan lời nói đều không thể ngồi lên vị trí kia, vậy ta cũng liền không thể ra sức. Hư vô đại đế thẳng tắp chầm chầm vào trong tay nhân hoàng quan cùng tiên đan, Lạc Trần thì là quản chính mình nhắm mắt. Hư vô đại đế quay người bước vào cái kia hư vô không gian bên trong, từng đạo quang mang lóe sáng mà lên, hư vô quy tắc lóng lánh. Lạc Trần khoe miệng giơ lên, lộ ra một vòng tiêu dung, gia hỏa này xem ra cũng không giống chính mình hiểu rõ đơn giản như vậy. Chỉ là dưới mắt mà nói, tình huống của mình đã không cho phép mình đi quản quá nhiều chuyện, bây giờ mình tự nhiên là lần đầu tiên chữa thương, khôi phục thương thế. Cùng ngày đồng thời, tại cái kia Nam Hải Tiên Đạo phía trên, Thái Thượng Đại Trưởng lão cùng Thái Thượng Nhị Trưởng lão đều là hướng Ngũ Tổ nhìn lại, hai người bọn họ thần sắc trang nghiêm. Thái Thượng Đại Trưởng lão trầm giọng mở miệng nói, bây giờ tình huống ngươi cũng thấy đấy, cái kia Lạc Trần đã phá cảnh, hắn là siêu thoát chi cảnh, chúng ta như thế nào ngăn cản? Vì sao muốn ngăn cản? Ngũ Tổ bình tĩnh nói, hắn đã vượt ra không sai, nhưng cũng sẽ không tới đối phó ta ma tộc, có lẽ chờ hắn thương thế còn không có khỏi hẳn, thiên ngoại thiên liền đã giáng lâm, hắn không có thời gian đối phó chúng ta. Ngũ Tổ thở ra một hơi, chúng ta dưới mắt muốn làm chính là chữa thương, đem tự thân thương thế khỏi hẳn lại nói. cái kia thiên đình bên kia liền không cần lại còn sao? Thái thượng nhị trưởng lão cũng hướng ngũ tổ nhìn lại, ngũ tổ nhẹ gật đầu, không cần để ý tới. Chúng ta chính mình sự tình đều quản không xong, như thế nào còn có thời gian đi để ý tới thiên đình? Ngũ tổ nhị nó nói, hiện tại liền nhìn thiên đình bên ngoài các phương, phải chăng có thể đồng tâm hiệp lực? Ngũ tổ ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề chi sắc, hiện tại thiên đình đã một nhà độc đại, không người có thể chống lại. Ngay tại ngũ tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, từng tiếng oanh minh đột nhiên tại thiên khung vang vọng mà lên, ngũ tổ bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn quá khứ, đó là tây nam phương hướng vị trí. Thái thượng đại trưởng lao chấn động, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn xem cái kia tây nam phương hướng vị trí, là yêu đỉnh, đó là yêu đỉnh vị trí. Thái thượng nhị trưởng lão đột nhiên lên tiếng kinh hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đám kia thân ảnh, đó là thiên ngoại thiên người, bắt đầu giáng lâm. Ngũ tổ cũng là chầm chậm vào cái kia một mảng lớn thân ảnh khổng lồ, cường đại thế công, để 33 trọng thiên không ngừng vỡ vụn, hắn nhỉ nó nói, đến thật nhanh. Thiên ngoại thiên giáng lâm, dĩ nhiên là như thế nhanh chóng. Ngũ tổ thở ra một hơi, bây giờ xem ra, ta ma tộc trên dưới cũng muốn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bọn hắn có thể vào lúc này giáng lâm, nói rõ thiên vực hết thảy đều tại bọn hắn giám thị bên trong, thiên vực có cơ sở ngầm của bọn họ. Chương 1943. Lạc Trần gấp rút tiếp viện 33 trọng thiên. Chương 1943. Lạc Trần gấp rút tiếp viện 33 trọng thiên. Thiên ngoại thiên, toàn diện giáng lâm, bọn hắn dĩ nhiên là lựa chọn 33 trọng thiên. Nam Cương chi địa, lần lượt từng bóng người lâm không, nhìn xem 33 trọng thiên phương hướng. Nếu là như vậy lời nói, thiên ngoại thiên toàn diện giáng lâm tình huống phía dưới, chúng ta có phải hay không có thể toàn diện quan bế Nam Cương chi địa, các loại vượt qua kiếp nạn này. Các ngươi quyết định tốt sao? Là cùng thiên ngoại thiên một trận chiến, vẫn là tránh né trận chiến này, bình yên vượt qua kiếp nạn này. Long Thần, Qua Vi cùng Hoa Hoàng Thánh Nữ cùng nhìn nhau. Ta Hoa Hoàng một mạch đã không thể kháng cự, căn bản là không có cách lại đánh tiếp một trận. Hoa Hoàng Thánh Nữ thở ra một hơi, chúng ta chỉ có thể tránh né trận chiến này. Chúng ta cũng là. Qua Vi trầm thấp mở miệng nói, lần này đại kiếp, ta bộ tộc Phượng Hoàng cũng bất lực, chỉ có thể các loại thời đại tiếp theo, một lần nữa đứng trước hàng thế. Đã như vậy, vậy ta Long tộc cũng lựa chọn tỷ thế à? Mắt thấy Qua Vi cùng Hoa Hoàng Thánh Nữ đều là lựa chọn tỷ thế, Long Thần cũng là như thế lựa chọn. Bọn chúng tam phương liếc nhau, sau đó đều là nhẹ gật đầu, ba người liên thủ hình thành to lớn phong cấm lăng không, từ trên trời giáng xuống, ầm vang áp bách xuống dưới. Ông, ông, cường thế áp bách phía dưới, theo từng đạo quang mang long lánh, một tòa cường đại tam sắc phong cấm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi giáng lâm. Toàn bộ Nam Cương chi địa, tại bọn hắn tam phương liên thủ dưới, lấy cường đại phong cấm chấn đè ép xuống, đem toàn bộ Nam Cương chi địa phong cấm chấn áp. Nam Cương chi địa từ đó tiến vào hoàn toàn ngủ say, bạch vũ chi hỏa không ngừng trôi nổi mà lên, tại toàn bộ Nam Cương chi địa trên không trôi nổi, xoay tròn. Cổ thân một mạch, hạch tâm chi địa, một đạo huyết quang lóng lánh mà lên, trùng thiên bộc phát, lệ hồng y thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, nhìn chăm chú 33 trọng thiên phương hướng. Thiên ngoại thiên, vậy mà liền dạng này giáng lâm. Lệ hồng y thì trong mắt mang theo một vòng nặng nề, ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại dẫn đầu lựa chọn yêu đỉnh. Bất quá cũng thế, toàn bộ thiên vực bên trong, đối với thiên ngoại thiên mà nói, uy hiếp lớn nhất, tự nhiên chính là cái này 33 trọng thiên yêu đỉnh. Như thế một trận chiến phía dưới, cũng không biết cái này Đông Hoàng bọn hắn, đến cùng có thể ngăn trở mấy phần. Lệ Hồng Y thì chăm chú mà nhìn xem yêu đỉnh phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên ngoại thiên, yêu đỉnh phía trên, 33 trọng thiên bên trong, một bóng người lăng không, chính là Đông Hoàng, hắn ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề, chằm chằm vào không trung. Đám người kia, vậy mà nhiều đến trên trăm số lượng. Đông Hoàng đôi mắt nghiêm trọng, chằm chằm vào cái kia trên trăm thân ảnh khổng lồ, một người cầm đầu, dĩ nhiên là óng ánh khắp nơi bạch quang. Chỉ bất quá, mảnh này sáng chói thánh khiết giữa bạch quang, dĩ nhiên là ẩn chứa cường đại đốt diệt lực lượng, Đông Hoàng lập tức cảm nhận được một loại trước nay chưa có kinh khủng áp bách. Cái kia cố kinh khủng áp bách uy áp bên trong, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của hắn, một đạo quang mang lấp lóe mà đến, chính là Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Đông Hoàng, không ổn. Nó chằm chằm vào thiên cung, thiên ngoại thiên người, bất quá mới chết 4-5 người mà thôi, nhưng chúng ta đã liên phá tam trọng thiên, căn bản là ngăn không được. Đông Hoàng nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, vô luận như thế nào, cuối cùng thập trọng thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn công phá, giữ vững cuối cùng thập trọng thiên là ranh giới cuối cùng. Vậy chúng ta thì sao? Có phải hay không muốn xuất thủ? Kim Sĩ Đại Bàng Vương hơi trầm ngâm, Đông Hoàng chằm chằm vào phía trước, không, chúng ta tạm thời không cần xuất thủ, chờ bọn hắn. Đông Hoàng chằm chằm vào hào quang màu trắng kia, gia hỏa kia hẳn là mới là thiên ngoại thiên thủ lĩnh, bắt giặc trước bắt vua, để cho người ta thử toàn lực công kích gia hỏa này, hết thảy toàn bộ diện sát hắn, nhìn xem nó đến cùng có bao nhiêu thực lực. Đông Hoàng thở ra một hơi, toàn diện mở ra tụ linh trận, làm cho cả 33 trọng thiên linh mạch toàn bộ mở ra. Thiên ngoại thiên cùng chúng ta lớn nhất chênh lệch chính là ở chỗ này, bọn chúng tại ta thiên vực căn bản là không có cách khôi phục, cho nên chúng ta vừa đánh vừa lui mới là thích hợp nhất một trận chiến chi pháp, không cần liều mạng. Đông Hoàng trầm giọng phân phó, Kim Sĩ Đại Bàng Vương nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người lui xuống, bắt đầu bố trí chiến cuộc. Thiên đình trên không, đan đỉnh bọn người là ánh mắt phức tạp nhìn xem 33 trọng thiên, yêu đỉnh phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề chi sắc. Thiên ngoại thiên giáng lâm, khiến cho toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong đều là hiện lên kịch liệt đại chiến ba động, thiên vực phá diệt, thiên khung vỡ nát, không gian không ngừng táng diệt. Đan đỉnh hướng bên cạnh huyết tổ nhìn lại, hắn thấp giọng mở miệng nói, nhân tộc thậm chí đều không có hoàn toàn di chuyển tới, có phải hay không còn để lại một bộ phận? Huyết tổ trầm giọng nói, sau cùng một bộ phận, bây giờ đều ngày nữa đỉnh trên đường, bọn hắn cũng không cần bao lâu, liền sẽ đến thiên đỉnh. Bọn hắn tại bao lâu về sau sẽ đến nơi đây? Đan đỉnh nhẹ giọng mở miệng, huyết tổ trầm rãi nói, chí ít cần nửa tháng thời gian, bọn hắn mới có thể đến. Ông, ông. Cùng ngày đồng thời, ngày hôm đó đỉnh núi cao vạn trượng phía trên, từng đạo quang mang lóe sáng mà lên, để Đan Đỉnh cùng Huyết Tổ bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu đưa mắt nhìn quá khứ. Đó là Thiên Chủ. Huyết Tổ ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, chăm chăm vào cái kia từng đạo lưu quang vờn quanh lạc trần, những cái kia đều là tiên đan. Hết thảy 60 mai tiên đan. Đan Đỉnh cũng là nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, 60 mai tiên đan, Thiên Chủ dĩ nhiên là muốn trực tiếp hấp thu dung hợp sao? Còn có, dạng này chữa thương sao? Đan Đỉnh ánh mắt lộ ra rung động, cái này 60 mai tiên đan, hẳn là lạc trần cuối cùng tất cả tiên đan. 60 mai tiên đan, dạng này hấp thụ dung hợp, cho dù là siêu thoát chi cảnh, chỉ sợ đều sẽ bị cỗ này tiên đan lực lượng trực tiếp no bạo a. Lạc Trần khoanh chân nhắm mắt, quanh thân 60 tiên đan vờn quanh quanh thân, tiên đan chi khí không ngừng dung nhập thể nội, quang hoa lưu chuyển, không ngừng lóng lánh, tiên đan toàn bộ dung nhập thể nội. Theo từng đạo lưu quang lóng lánh mà lên, cái kia 60 mai tiên đan, dĩ nhiên là lần lượt không ngừng dung nhập thể nội, Lạc Trần khí tức trên thân, cũng là trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm. Theo từng tiếng oanh minh nổ vang, không gian phong bạo oanh minh, Lạc Trần sau lưng lực lượng cường đại hội tụ, khí thế không ngừng dung hợp hội tụ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt như điện, phong bạo tại sau lưng oanh minh hội tụ, lực lượng cường đại dung hợp phía dưới, Lạc Trần thương thế trên người cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thiên ngoại thiên, vậy mà vào lúc này liền giáng lâm. Lạc Trần chậm rãi đứng lên, sau lưng tiên đan lơ lửng, từng mai tiên đan không ngừng dung nhập thể nội. Đánh hạ thiên ngoại thiên, ngược lại là một cái sáng suốt lựa chọn. Lạc Trần thấp giọng nỉ non, chỉ là lúc này thiên ngoại thiên cũng không thể bị phá. Ma tộc, cổ thần một mạch. Hắn hai con ngươi đảo qua, tựa hồ thấy được Nam Hải Tiên Đảo cùng cổ thần một mạch hạch tâm chi địa, quả nhiên, lựa chọn bo bo giữ mình. Vậy ta liền đi nhìn xem, cái này thiên ngoại thiên toàn diện giáng lâm, kiếp nạn này đến cùng lớn bao nhiêu trình độ. Lạc Trần thân ảnh lóe lên, thẳng đến 33 trọng thiên mà đi. Chương 1944, Thần vực thần vương. Chương 1944, Thần vực thần vương. Thiên chủ, 33 trọng thiên thực lực, so với chúng ta dự liệu mạnh hơn không ít, nếu là cưỡng ép đánh hạ, chúng ta chỉ sợ sẽ hao tổn ba thành. Nhưng lại có thể hoàn toàn chiếm cứ 33 trọng thiên. 33 trọng thiên bên ngoài, cái kia đạo khổng lồ thân ảnh màu trắng bên cạnh, một cái thiên ngoại thiên thuộc hạ thấp giọng cung kính mở miệng. Tổn thất vượt qua ba thành sao? Cái này màu trắng thánh quang bên trong thiên ngoại thiên thiên chủ trầm thấp mở miệng nói, cái kia có thể bao lâu đánh hạ 33 trọng thiên đâu? Không quá 3 ngày, liền có thể công phá. Cái kia thiên ngoại thiên thuộc hạ cung kính mở miệng, thánh quang thiên chủ chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền toàn lực công phá 33 trọng thiên. Chúng ta chuyến này, chỉ vì ta thánh quang thế giới đến phá diệt thiên vực, mà không phải đến chiếm cứ, này vực không phá, ta thánh quang thế giới đem vĩnh viễn không cách nào tiến lên. Thuộc hạ tuân mệnh. Theo thánh quang thánh chủ ra lệnh một tiếng, thiên ngoại thiên sở thuộc, thế công trở nên càng thêm cường thế mãnh liệt lên, 33 trọng thiên yêu đỉnh, không ngừng có yêu tộc vẫn diệt. Bất quá mới quá khứ một ngày thời gian, nguyên bản còn chiếm theo hơn 20 trọng thiên yêu đỉnh, cũng chỉ còn lại có cuối cùng tầng 13, không ngừng vừa lui lại lui. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trầm giọng mở miệng nói, không thể lại lui, Đông Hoàng đại nhân, chúng ta nếu là lại lui lời nói, cuối cùng thập trọng thiên chỉ sợ đều sẽ thủ không được. Đông Hoàng nhìn xem thiên ngoại thiên thánh quang thánh chủ phương hướng, bọn hắn làm sao lại trở nên điên cuồng như vậy? Tổn thất như vậy, bọn hắn chẳng lẽ đang đuổi thời gian? Nếu bọn họ nóng nảy lời nói, vậy chúng ta liền không nóng nảy. Đông Hoàng hướng Kim Sĩ Đại Bằng Vương chậm rãi nói, toàn lực giữ vững, cuối cùng cái này thập trọng thiên, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể điên cuồng tới trình độ nào. Theo Đông Hoàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ 33 trọng thiên bắt đầu nghiêm mật nhất nghiêm phòng tử thủ. Thánh chủ, bọn hắn đây là? Thần Quang thần tướng nhìn trước mắt 33 trọng thiên, không có muốn cùng bọn hắn liều chết ý tứ, ngược lại là tại gắt gao phòng ngự. Lấy phòng ngự là chính, bọn hắn không có muốn cùng chúng ta tử chiến ý tứ. Thần Quang thần tướng trầm thấp mở miệng, Thánh Quang thiên chủ bình tĩnh nói, vậy liền tiếp tục cường công. Thiên vực bên ngoài, còn lại thế lực toàn bộ đều tại bo bo giữ mình, không có ai sẽ quản bọn hắn chết sống, sẽ hay không bị chúng ta phá diệt, đã như vậy, vậy chúng ta thì càng phải nắm chặt thời gian. Khi thiên ngoại thiên người phá diệt đến cuối cùng thập trọng thiên thời điểm, Đông Hoàng thần sắc cũng âm trầm tới cực điểm, thiên ngoại thiên tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không có ý muốn dừng lại. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng là thần sắc trang nghiêm, trầm giọng mở miệng nói, "Đông Hoàng, nếu là tiếp tục nữa lời nói, chúng ta chỉ sợ muốn thủ không được." Đông Hoàng làm sao không minh bạch, nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, bọn hắn chỉ sợ không ra một ngày, liền bị trực tiếp công phá, cái này thiên ngoại thiên, quá kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại cái này thế công mãnh liệt nhất thời điểm, cái kia Thánh Quang Thánh Chủ lại là đột nhiên giương một tay lên, thần quang thần tướng ngẩn người, truyền đạt đình chỉ tiến đánh mệnh lệnh. Thiên ngoại thiên sau lưng, tất cả binh tướng đều là ngừng lại, 33 trọng thiên bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng Vương kinh dị mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao ngừng? Không biết. Đông Hoàng cũng là nhíu mày, nhìn xem bọn hắn, thần quang thần tướng cũng đồng dạng nghi hoặc mở miệng nói, Thiên chủ, đây là có người đến. Cái kia Thánh Quang Thiên chủ chậm rãi ngẩng đầu, người tới thực lực rất mạnh, thẳng đến chúng ta nơi đây mà đến, xem ra là kẻ đến không thiện. Đông Hoàng, ngươi nhìn bên kia. Kim Sĩ Đại Bằng Vương một tiếng kinh hô, Đông Hoàng đột nhiên dương mắt đưa mắt nhìn quá khứ, hắn thấy được, đó là một đạo lưu ly kiếm quang. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Theo cười dài một tiếng vang lên, thiên ngoại thiên giáng lâm, thiên đình lạc trần, cửu ngưỡng đại danh, chuyên tới để thấy một lần. Ông, âm thanh lạc người đến, lưu ly kiếm quang phía trên, lạc trần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cái kia thánh quang thiên chủ trước mặt, chân đạp thiên hy cổ đế kiếm, đứng chắp tay, áo bào trắng bay lên. Lạc trần trên thân cũng không có chút nào khí tức phát ra, nhưng này cố làm người run sợ áp bách, ngược lại là gọi cái này thần quang thần tướng đều là thần sắc đại biến. Hắn chằm chằm vào trước mắt lạc trần, thần sắc nghiêm trọng, tại phía sau hắn, đồng dạng là ba đạo thân ảnh đi tới, bốn bóng người vây quanh ở Thánh Quang Thiên Chủ chung quanh. Lạc Trần hướng bọn họ tứ phương quét mắt quá khứ, khóe miệng giơ lên, đã sớm nghe nói, Thiên Ngoại Thiên Thánh Quang Thiên Chủ bên người có tứ đại thần tướng hộ vệ. Hắn nhìn xem cái kia tứ đại thần tướng, cái này hẳn là truyền thuyết kia bên trong tứ đại thần tướng a. quả nhiên không phải tầm thường, thực lực cường đại. Ngươi chính là cái kia Thiên Đình Lạc Trần. Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi hướng Lạc Trần nhìn lại, Lạc Trần gật đầu, không sai, ta chính là Thiên Đình Lạc Trần. Ta nghe nói qua ngươi. Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi nói, ta Thiên Ngoại Thiên Tam Đại Thần Quân giáng lâm, liền là chết tại trong tay của ngươi, có đúng không? Ngươi nói, là cái kia Lam Thiên, Thanh Thiên cùng Bạch Thiên ba cái sao? Lạc Trần lắc đầu, thực lực bình thường, ngược lại là danh hào rất hù dọa người, thần quân. Không biết cái này thần quân, tại các ngươi Thiên Ngoại Thiên, tính là cái gì thực lực? Lạc Trần mắt lộ hiếu kỳ, Thánh Quang Thiên Chủ bình tĩnh nói, tại ta thần vực, địa vị của bọn hắn cũng không thấp. Thần vực bên trong có tứ phương thần tôn, mà mỗi một vị thần tôn phía dưới lại có hai đại thần vương, mà bản tôn chính là Thánh Quang Thần Vương. Mỗi một tôn thần vương đều có tam đại thần quân thúc đẩy, xuống chút nữa chính là bát phương thần tướng, cuối cùng chính là thần minh. Lần này ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Lạc Trần tâm thần đều chấn, chăm chăm vào trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, trong lòng có thể nói là kinh đào hãi lãng. Gia hỏa này cũng chỉ là một phương thần tôn phía dưới hai đại thần vương một trong. Như thế nói đến, cái kia cái gọi là thần vực bên trong lại còn có càng cường đại hơn bốn đại thần tôn. Cái kia bốn đại thần tôn dưới tay còn có tám cái dạng này thần vương. Thánh Quang Thiên Chủ bình tĩnh nói, các ngươi một phương này bản rất thiên vực, vừa lúc bị bản tôn phát hiện, vậy dĩ nhiên liền từ bản tôn đến thu phục, đây là vinh hạnh của các ngươi. Cái gọi là Thánh Quang Thiên Chủ chính là các ngươi bản rất thiên vực cho bản tôn tôn sưng. Hắn nhìn về phía Lạc Trần, bản tôn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi rất không tệ, là một nhân tài, cho dù là đến ta thần vực, tại ta tòa hạ, sớm tối cũng có thể đăng lâm thần quân chi vị, thực lực của ngươi đã đầy đủ. Với lại, ngươi vẫn là thống nhất bản rất thiên vực không có hai nhân tuyển. Hắn chậm rãi nói, xuất lĩnh toàn bộ thiên vực, thần phục với vốn thần vương tòa hạ, vốn thần vương cho phép ngươi thuần phục. Ngươi đã giết vốn thần vương tọa hạ tam đại thần quân, như vậy thì từ chính ngươi thay thế đi lên, vốn thần vương cho phép ngươi làm gốc thần vương tọa hạ thần quân. Lạc Trần nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, Thánh Quang Thiên Chủ, thật không may, ta tại Thiên Đình cũng được xưng là thiên chủ, ta người này có cái thói quen xấu. Hắn đôi mắt chậm rãi băng lãnh xuống, ta không thích có người giống như ta xưng hô, thiên chủ danh xưng cũng là như thế, nếu có cộng đồng thì giết chi. Chương 1945, Lạc Trần đại chiến Thánh Quang Thiên Chủ. Chương 1945, Lạc Trần đại chiến Thánh Quang Thiên Chủ. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Trần đến dĩ nhiên là sẽ đến đối phó Thiên Ngoại Thiên, phải biết, lần này sự tình, bản thân liền cùng Lạc Trần không quan hệ. Thiên Ngoại Thiên giáng lâm là nhằm vào cái kia 33 trọng thiên mà đến, mà Lạc Trần cùng 33 trọng thiên quan hệ trong đó, nhưng là địch không phải bạn đã như vậy lời nói, cái kia Lạc Trần lại như thế nào sẽ đến trợ cái này 33 trọng thiên? Hắn tại sao phải giúp yêu đình, cùng Thiên Ngoại Thiên là địch? Đối với Lạc Trần xuất hiện, liền là Đông Hoàng cũng lộ ra một vòng kinh ngạc cùng kinh dị, hắn nhìn trước mắt Lạc Trần, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện. Thánh Quang Thiên Chủ đôi mắt một lạnh, chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, như thế nói đến, ngươi là dự định cùng ta Thiên Ngoại Thiên là địch? Không, ta chỉ là đối địch với ngươi. Lạc Trần nhìn xem cái kia Thánh Quang Thiên Chủ, hoặc giả thuyết, ngươi có thể thay cái danh hiệu, không cần lấy Thiên Chủ tự xưng. Lạc Trần, ngươi quá cuồng vọng. Thánh Quang Thiên Chủ ánh mắt lộ ra biến mất sắc mặt giận dữ, hắn nhìn hằm hằm Lạc Trần, ngươi thật sự cho rằng vốn thần vương không làm gì ngươi được sao? Ngươi chả, thật không làm gì ta được. Lạc Trần khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ngươi nếu là không phục, có thể trực tiếp cùng ta một trận chiến, thử nhìn một chút. Nhìn xem ngươi có hay không thực lực như vậy. Lạc Trần thần sắc đạm mạc, lại là để cái này Thánh Quang Thiên Chủ nổi giận, Lạc Trần, ngươi là chính mình muốn chết sao? Muốn chết? Vậy phải xem ngươi có hay không đưa ta đi chết thực lực. Lạc Trần nhịn không được cười lên, ngươi nếu không có thực lực này, ta như thế nào xem như muốn chết? Thánh Quang Thiên Chủ sau lưng, vô tận quang mang tăng vọt mà lên, thánh khiết bạch quang long lánh, hắn lạnh lùng chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, vậy bản tôn liền thử nhìn một chút. Hắn lóe lên một cái, thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền hướng Lạc Trần giết tới, đối với Thiên Ngoại Thiên người mà nói, thực lực mới là hết thảy ngôn ngữ căn bản. Không có thực lực tuyệt đối, liền không có tư cách nói chuyện, hắn lạnh lùng nhìn xem Lạc Trần, một quyền liền hướng Lạc Trần đập xuống, thánh quang hội tụ, quang mang lóng lánh. Vô số thánh quang ngưng kết, một quyền này phía dưới, một cỗ thánh quang thiên đạo lực lượng ầm vang áp bách xuống dưới, Lạc Trần meo lại đôi mắt, chằm chằm vào cái này rơi xuống một quyền. Hắn khẽ vươn tay, từng đạo lưu ly kiếm quang tại quanh thân hội tụ dung hợp, sau đó hình thành một đạo kiếm chỉ, Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, một chỉ liền hướng đối phương nên đón tiếp lấy. Oeng! Một chỉ một quyền, tại cái này giữa không trung ầm vang va chạm, vang lên một tiếng rung trời oanh minh, lưu ly kiếm mang cùng cái này thánh quang quyền mang không ngừng kịch liệt va chạm. Đây cũng là Thánh Quang Thiên Đạo lực lượng sao? Lạc Trần thẳng tắp chầm chầm vào một quyền này, ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, cho ta phá. Xuy, xuy. Theo Lạc Trần ra lệnh một tiếng, một kích phía dưới, từng đạo lưu ly kiếm khí bốn phía gào thét, oanh minh không ngừng, xé rách hư không. Cho ta lan. Lạc Trần hét lớn một tiếng, cái kia vô số lưu ly kiếm khí oanh minh trực tiếp phá diện, xé rách hư không, Thánh Quang Thiên Chủ lập tức liền bị chấn bay ra ngoài. Ân. Thánh Quang Thiên Chủ hướng Lạc Trần nhìn lại, đôi mắt lộ ra một vòng lạnh ý, tốt một cái huyền thiên kiếm nói, không hổ là Thiên Hy cổ đế kiếm đạo, siêu thoát cảnh giới cùng lực lượng, ngươi thực lực hôm nay so năm đó Thiên Hy cổ đế đều không kém là bao nhiêu. Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi mở miệng. Lạc Trần nghe vậy, trong mắt hiện hiện một vòng kinh dị, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ năm đó còn đi theo Thiên Hy cổ đế giao thủ qua. Thánh Quang Thiên Chủ bình tĩnh nói, năm đó một trận chiến, hắn chính là đối thủ của ta, hắn đúng là một cái đáng quý đối thủ, ta rất thưởng thức hắn. Hắn nhìn trước mắt Lạc Trần, mà trận chiến ngày hôm nay, ngươi cũng nên cho ta có chút thưởng thức, thực lực của ngươi cùng thiên phú không thể so với năm đó Hy Hoàng phải kém. Lạc Trần đứng chắp tay, sau lưng lưu ly kiếm trận quét sạch mà lên, từng đạo kiếm quang long lánh, hắn nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, hiện tại, ngươi còn có như vậy tự tin sao? Thánh Quang Thiên Chủ thản nhiên nói, thiên phú của ngươi cùng thực lực, mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của ta, nhưng ngươi muốn khiêu khích ta, nhưng vẫn là không đủ, có đúng không? Vậy liền tiếp tục. Lạc Trần bước ra một bước, sau lưng hào quang ngút trời mà lên, từng tiếng oanh minh không ngừng, vô số quang hoa lòng lánh, quang mang lưu chuyển. Ông, theo cái này vô số kiếm quang phóng lên tận trời, Lạc Trần tóc dài bay lên, thời không quy tắc đại đạo bạo phát ra, quang mang lòng lánh. Thời không quy tắc. Thánh Quang Thiên Chủ ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, hắn chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, ngươi chẳng lẽ không biết thiên đạo áp chế quy tắc sao? Vậy ngươi càng hẳn là rõ ràng, siêu thoát, khắc chế thiên đạo. Quát khẽ một tiếng, Lạc Trần thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, thời không quy tắc bộc phát, ầm vang phá diện. Siêu thoát. Thánh Quang Thiên Chủ chằm chằm vào trước mắt đánh tới Lạc Trần, thời không quy tắc phía dưới, cái kia siêu thoát lực lượng ầm vang bộc phát, khí thế bằng bạc, cường thế lực lượng ầm vang ép xuống. Từng tiếng oanh minh nổ vang, thiên khung phá diện, không ngừng phá diện, dưới một kích này, Lạc Trần đỉnh đầu, huyền thiên kiếm mang long lánh, kiếm thế bằng bạc, ầm vang đè xuống. Thánh Quang Thiên Chủ giương một tay lên, vô số thánh quang không ngừng dung hợp, thánh quang long lánh, quét sạch phía dưới, phía sau hắn, cái kia vô số thánh quang không ngừng dung hợp. Một thanh thánh khiết chiến đao xuất hiện tại cái kia Thánh Quang Thiên Chủ trong tay, hắn lạnh giọng nói, năm đó cùng Thiên Hy Cổ Đế kiếm một trận chiến, chưa phân thắng bại, cũng là một cái tiếc nuối. Thánh Quang Thiên Chủ, một đao nghiêng bổ mà lên, hôm nay có thể lần nữa cùng Thiên Hy Cổ Đế kiếm một trận chiến, cũng coi là đền bù năm đó tiếc nuối. Ông keng. Dưới một đao, cái kia thánh khiết đao mang cùng không trung Lạc Trần một kiếm, hung hăng va chạm, vang lên một tiếng thanh thúy đụng kích, đều khẽ không ngừng. Thiên đạo lực lượng, tại siêu thoát phía dưới, quả nhiên nhận lấy cực lớn hạn chế. Đồng dạng đao quang kiếm ảnh phía dưới, Lạc Trần cảm nhận được đối phương đao quang không ngừng vỡ vụn. Gia hỏa này siêu thoát lực lượng, làm sao so năm đó Hy Hoàng còn cường đại hơn mấy phần? Đây là có chuyện gì? Thánh Quang Thiên Chủ cũng là nhíu mày, chằm chằm vào Lạc Trần. Ngươi một đao kia, tựa hồ còn chưa đủ. Lạc Trần dương mắt, chằm chằm vào Thánh Quang Thiên Chủ, Thánh Quang Thiên Chủ cũng là lạnh lùng nói, có đúng không? Hy vọng ngươi chờ chút, cũng có thể như thế cuồng vọng. Thiên đạo, trăm đao. Thánh Quang Thiên Chủ quát khẽ một tiếng, thánh khiết bạch quang không ngừng sáng chói long lánh mà lên, từng đạo đao quang long lánh, không ngừng dung hợp. Trên trăm đạo thánh khiết đao quang dung hợp, hội tụ thành một đao, lăng thiên mà hiện, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Lạc Trần ầm vang chạm rơi xuống. Nhìn xem đạo này thánh khiết ánh đao màu trắng, Lạc Trần ánh mắt hơi rét, dưới một đao này, có một phương thế giới màu trắng hội tụ, phương này thế giới màu trắng chính là Thánh Quang thế giới. Không chỉ có như thế, cái này Thánh Quang thế giới bên trong, còn có một mảnh thánh khiết thiên đạo lực lượng, thánh khiết thiên đạo lực lượng dung hợp mảnh này thế giới màu trắng bên trong. Lạc Trần nhẹ giọng than nhẹ, sau lưng ngàn vạn lưu ly kiếm mang dung hợp hội tụ, hắn lấy thân là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp liền hướng một đao kia ầm vang tiến lên đón. Chương 1946. Đông Hoàng chính mặt ngạnh kháng thiên ngoại thiên. Chương 1946. Đông Hoàng chính mặt ngạnh kháng thiên ngoại thiên. Thánh khiết thiên đạo cùng siêu thoát lực lượng lần va chạm đầu tiên, cũng là cường đại nhất một lần va chạm, tại một đao kia một kiếm phía dưới, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tối sầm xuống. Thế không thể đỡ, Lạc Trần cái này một kiếm chi uy, liền ngay cả cái kia Thánh Quang Thiên Chủ đều là ngăn không được. Đối phương vô tận đao quang, dưới một kiếm này, ầm vang vỡ nát. Ông, ông. Kiếm quang long lánh, quang mang lưu chuyển phía dưới, cái kia từng đạo lưu ly kiếm quang không ngừng lóng lánh mà lên, kiếm quang chỗ đến, đao mang vỡ nát. Theo từng tiếng oanh minh nổ vang, cái kia lưu ly kiếm mang trực tiếp phá diệt cường đại đao mang, Thánh Quang Thiên Chủ không khỏi run lên, lưu ly kiếm quang, chớp mắt đã tới. Theo một tiếng oanh minh nổ vang, lưu ly kiếm quang phía dưới, thánh khiết đao mang vỡ nát, một kiếm này, thẳng đến cái kia Thánh Quang Thiên Chủ phương hướng mà đi. Oanh. Một kiếm phía dưới, Thánh Quang Thiên Chủ trước ngực đột nhiên sáng lên một đạo trong suốt quang huy, cái kia đạo trong suốt quang huy dung hợp, tạo thành một mặt hộ tâm kính bộ dáng. Siêu thoát lực lượng, quả nhiên không tầm thường, không phải người bình thường có thể nhanh chóng cự. Thánh Quang Thiên Chủ ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề, quả nhiên không hổ là siêu thoát lực lượng. Siêu thoát chi cảnh, há lại ngươi có thể chống lại. Lạc Trần thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Ngươi không có thắng, ta cũng không có bại. Thánh Quang Thiên Chủ thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn trước mắt Lạc Trần, đây chỉ là một lần bất phân thắng bại va chạm mà thôi. Bất phân thắng bại sao? Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Thánh Quang Thiên Chủ, ngươi nói là bất phân thắng bại, nhưng tình huống thực tế như thế nào, trong lòng ngươi không có số sao? Lạc Trần thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia Thánh Quang Thiên Chủ trước mặt, hắn bình tĩnh chằm chằm vào trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, ngươi có thể tiếp ta cái này kiếm thứ nhất, có thể hay không đón lấy ta cái này kiếm thứ hai? Lạc Trần vung tay lên, cái kia sau lưng lưu ly kiếm mang không ngừng lóng lánh mà lên, quang mang lóng lánh bên trong, lưu ly kiếm quang không ngừng dung hợp, Thiên Hy Cổ Đế kiếm. Hắn một nắm chắc cái kia Thiên Hy Cổ Đế kiếm, sau đó nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, ngươi coi như có thể tiếp được ta kiếm thứ hai, có thể hay không đón lấy ta kiếm thứ ba không? Lạc Trần tiếng nói vừa ra, bước ra một bước, trên thân hào quang rực rỡ long lánh, vô số lực lượng quy tắc vẩn quanh quanh thân, không ngừng dung hợp. Ông, ông. Ký tự màu vàng nhảy lên, lực lượng quy tắc dung hợp siêu thoát lực lượng, một kiếm phía dưới, liền muốn hướng cái kia Thánh Quang Thiên Chủ giết tới. Lực lượng quy tắc cùng siêu thoát lực lượng dung hợp. Thánh Quang Thiên Chủ thẳng tắp chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, đúng là một loại mới lạ dung hợp phương thức. Cỗ lực lượng này, cũng là hoàn toàn mới một loại dung hợp công kích chi thuật. Thánh Quang Thiên Chủ thần sắc lạnh nhạt, Lạc Trần nghe vậy, quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Cỗ này hoàn toàn mới lực lượng, đủ để diệt sát ngươi. Lạc Trần thanh âm vang lên theo, ngay tại hắn một kích này sắp hạ xuống xong, Thánh Quang Thiên Chủ lại là cấp tốc nhanh lùi lại. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn xem Lạc Trần, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực rất cường đại, chỉ là đáng tiếc, ngươi một bàn tay không vô nên tiếng. Lạc Trần nghe vậy, đôi mắt lộ ra một vòng lạnh ý, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn lâm trận bỏ chạy không thành? Ngươi thế nhưng là? Thánh Quang Thiên Chủ thân ảnh cấp tốc lui nhanh, ta nhưng mà cái gì? Ta thế nhưng là Thánh Quang Thiên Chủ sao? Ngươi cho rằng cái này Thánh Quang Thiên Chủ liền có thể ngăn chặn ta sao? Hắn nhìn phía sau mình một chút, ta đã có nhiều người như vậy có thể dùng, vậy tại sao muốn cùng ngươi liều chết? Ngươi lại có thể giết mấy cái, ta người. Ngươi thật đúng là vô sỉ à? Lạc Trần nhìn xem lui lại Thánh Quang Thiên Chủ, không khỏi lắc đầu, chỉ là ngươi dự định dùng bao nhiêu người đến làm hao mòn thực lực của ta đâu? Vậy liền nhìn ngươi có thể hao tổn ta bao nhiêu người. Thánh Quang Thiên Chủ thần sắc lạnh nhạt, sau lưng 10 đại thần tướng trực tiếp liền hướng Lạc Trần vây giết tới đây. 10 thần tướng. Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn trước mắt 10 đạo thân ảnh, nếu là ta mình, muốn đối phó ngươi cái này 10 thần tướng, xác thực không dễ. Nhưng ngươi tựa hồ quên đi một điểm, đó chính là ta chuyến này đến tột cùng vì sao mà đến. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, ta cũng không phải vì mình mà tới. Đông Hoàng, ta vì ngươi làm đã đủ nhiều, phía dưới hẳn là đến phiên chính ngươi. Lạc Trần thân ảnh trực tiếp nhanh lùi lại, hướng Đông Hoàng phương hướng cấp tốc nhanh lùi lại. Tại Lạc Trần sau lưng, cái kia 33 trọng thiên phía trên, Đông Hoàng nhìn xem nhanh lùi lại Lạc Trần, hắn nhẹ giọng thở dài, truyền lệnh xuống, đánh lén bọn hắn, không thể để cho bọn chúng giết tới. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hướng Lạc Trần nhìn thoáng qua, sau đó hướng Đông Hoàng trần chờ nói, Đông Hoàng, đối phương thế nhưng là có dòng dã 10 cái, chúng ta nếu là toàn lực đánh lui lời của bọn hắn. Đông Hoàng thở dài, ngươi đi an bài đi, toàn lực đánh lui bọn hắn chính là, ngươi hẳn là muốn rõ ràng, lần này thiên ngoại thiên đột kích, bất luận cái gì người đều chưa từng đến giúp chúng ta. Hắn nhìn Lạc Trần một chút, chậm rãi mở miệng nói, duy chỉ có hắn, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn mới là có thể cứu chúng ta, cứu thiên vực người kia. Nếu là hắn bị hao tổn lời nói, cái kia thiên ngoại thiên cái kia cái gọi là thiên chủ, đem thật không ai có thể ngăn cản. Đông Hoàng trầm giọng nói, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Đông Hoàng vẫn là biết đại cục, Kim Sĩ Đại Bằng Vương nghe vậy, cung kính gật đầu, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này lập tức đi an bài. Ngươi ngược lại là biết đại thể. Lạc Trần nhìn Đông Hoàng một chút, Đông Hoàng chậm rãi nói, ta chỉ là biết đại cục, nếu ngươi trực tiếp quay người rời đi lời nói, lại như thế nào? Cho nên, ta cũng chỉ có thể không có lựa chọn. Đông Hoàng thở ra một hơi, ngươi mới là hy vọng, là ta thiên vực hy vọng, cũng là ta yêu đình hy vọng. Ta cũng không nghĩ tới, cái này thiên ngoại thiên vậy mà tới nhanh như vậy. Lạc Trần nhìn phía trước Thánh Quang Thiên Chủ, một trận chiến này cũng không chỉ là ngươi một phương chi chiến. Đông Hoàng nghe vậy, đôi mắt thâm thúy, trầm thấp mở miệng nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng thiên ngoại thiên bây giờ tiền đánh, lại là ta yêu đình, không phải sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trần, nếu là đến công ta yêu đình, như vậy mặc kệ là ma tộc cũng tốt, vẫn là còn lại chủng tộc cũng được, sẽ chỉ trước xem kịch. Hắn thở dài, ngươi có thể tới viện thủ, ta thật thật bất ngờ, nhưng không phải mỗi người đều như ngươi bình thường, sẽ chú trọng đại cục. Đông Hoàng quả thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Trần vậy mà lại tới trước trợ mình một chút sức lực. Lạc Trần bình tĩnh một cái, nhìn về phía trước, liền nhìn thiên ngoại thiên, cường thế tới trình độ nào. Bọn hắn, Đông Hoàng cũng chậm rãi ngẩng đầu, hướng thiên ngoại thiên một phương nhìn sang, bọn hắn lần này đến đây, là nhất định phải được một trận chiến a. Chúng ta không phải cũng đồng dạng, nhất định phải được sao? Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, vậy liền nhìn xem, cuối cùng ai có thể thành công, ai sẽ thất bại. Giết, cản bọn họ lại. Lấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương cầm đầu, yêu đình một phương, tất cả yêu tộc, toàn bộ đều hướng thiên ngoại thiên giết tới. Chương 1947. Sau cùng quyết chiến, tới. Chương 1947. Sau cùng quyết chiến, tới. Lấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương cầm đầu 33 trọng thiên yêu tộc, cùng cái kia 10 đại thần tướng, tại cái kia 33 trọng thiên bên ngoài, hung hăng va chạm. Thánh Quang Thiên Chủ bên cạnh, một tôn thần quân thấp giọng mở miệng nói, "Thiên chủ, cái này 33 trọng thiên yêu đình một mạch, tựa hồ cố ý tại bảo đảm hắn." Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi nói, "Yêu đình có thể có chọn lựa như vậy, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta, xác thực không nghĩ tới, cái này yêu đình sẽ chọn bảo vệ hắn." Hắn nhíu mày, chăm chăm vào Lạc Trần phương hướng, vốn cho rằng, hắn độc thân tới đây, ta âm thầm bố trí xuống Thánh Quang Thiên Đạo màn che, có thể giữ hắn lại. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Đông Hoàng dĩ nhiên là sẽ như thế lựa chọn. Thánh Quang Thiên Chủ xác thực không nghĩ tới, cái này Đông Hoàng vậy mà lại có chọn lựa như vậy. Thiên Chủ, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục không? Mười tôn thần đem liên thủ dưới, tại cái kia Đông Hoàng yêu đỉnh trùng sát bên trong đã vẫn diệt tam phương. Chúng ta muốn diệt, cho tới bây giờ đều là toàn bộ thiên vực, mà không phải một phương nào. Thánh Quang Thiên Chủ nhàn nhạt mở miệng nói, đã yêu đỉnh không thể làm, vậy thì tìm mục tiêu kế tiếp. Lần này chúng ta tiến đánh yêu đỉnh, Lạc Trần đến rút, cái này thiên đỉnh cũng sẽ toàn lực trợ Lạc Trần. Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi nói, nhưng thế lực khác coi như chưa hẳn. Thiên Chủ có ý tứ là. Thần quân trong mắt tinh quang lóe lên, Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi quay người, bây giờ thiên vực uy hiếp bất quá tứ phương mà thôi. Nam Cương chi địa đã triệt để tiến vào phong bế, không đáng để lo, trừ bỏ thiên đình bên ngoài, còn có yêu đình, cổ thần một mạch hạch tâm chi địa cùng ma tộc Nam Hải Tiên Đạo Tam Vương. Đã yêu đình đã không thể làm, vậy chúng ta có thể trực tiếp đổi một mục tiêu. Thánh Quang Thiên Chủ buồn bã nói, cổ thần một mạch, năm đó cùng chúng ta chém giết nhiều năm. Hắn chậm rãi quay người, nếu không có lúc trước cổ đế, chúng ta cũng sớm đã thống lĩnh mảnh này thiên vực, làm sao đến mức đợi lâu nhiều năm như vậy. Thần quân hiểu rõ ra, hắn gật đầu nói, ta cái này đi an bài, chúng ta lập tức từ bỏ tiến đánh yêu đình, trực tiếp thẳng hướng cổ thần một mạch hạch tâm chi địa. Thánh Quang Thiên Chủ không nói gì, nhưng trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết, thần quân trực tiếp quay người, chỉ lệnh mới truyền đạt xuống dưới, thần tướng bắt đầu rút lui. Tại phía sau hắn thiên ngoại thiên nhân mã cũng bắt đầu hợp thành tụ lại, nhìn xem một màn này, Đông Hoàng hướng Lạc Trần mở miệng nói, bọn hắn chuẩn bị rút lui. Không phải rút lui, mà là đổi một mục tiêu mà thôi. Lạc Trần thần sắc đạm mạc, thiên ngoại thiên chuyến này vốn là vì công phá thiên vực, mà sở dĩ sẽ chọn ngươi yêu đỉnh, cũng là bởi vì ngươi yêu đỉnh thời gian tồn tại lâu nhất, tại thiên vực cường đại nhất, nếu là diệt chi, có thể sĩ khí phóng đại. Không chỉ có như thế, còn biết để cái khác mấy phương đều nghe tin đã sợ mất mật, sinh lòng sợ hãi, như vậy, chờ bọn hắn đánh tới thời điểm, sự chống cự của bọn hắn lực lượng liền sẽ tự nhiên yếu hơn mấy phần. Chỉ là như thế, đánh hạ yêu đỉnh đã chuyện không thể làm, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn đổi một cái con đường. Lạc Trần chậm rãi nói, bọn hắn chỉ sợ là muốn tiến về cổ thần một mạch. Vì cái gì không phải ma tộc? Đông Hoàng khẽ giật mình, nhìn về phía Lạc Trần, cổ thần nhất tộc cùng ma tộc hẳn là lựa chọn của bọn hắn một trong a. Bởi vì bọn hắn cùng cổ thần một mạch có thù cũ. Lạc Trần chậm rãi nói, đã như vậy, vậy tại sao không chọn một cái cùng mình có thù hoan ra? Ngay tại Thiên Ngoại Thiên Sở thuộc, toàn bộ hội tụ, chuẩn bị thối lui thời điểm, một mảnh huyết quang đột nhiên từ phương Đông Thiên vực lan tràn mà đến, huyết sắc thiên khung quét sạch. Một tiếng oanh minh, một tôn khổng lồ huyết sắc tôn thân ở thiên khung ngưng tụ, bọn hắn thấy được, một thanh huyết sắc cự phủ từ trên trời giáng xuống, hướng Thiên Ngoại Thiên một phương, hung hăng chém xuống. Thánh Quang Thiên Chủ tự nhiên cũng đã nhận ra một màn này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chằm chằm vào một màn này, đôi mắt lộ ra một vòng lạnh ý, khai thiên phủ, cổ thần nhất tạo. Thánh Quang Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay phía dưới, cái kia thánh khiết đao quang lần nữa trùng thiên bộc phát, hướng này huyết sắc phủ mang phương hướng quét sạch mà đi. Ầm ầm. Cái kia thánh khiết đao quang cùng này huyết sắc phủ mang tại cái kia giữa không trung hung hăng va chạm, vang lên một tiếng rung trời oanh minh, đao mang lóng lánh, huyết quang nổ tung. Thiên vực, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn lui liền có thể lui. Một cái băng lãnh thanh âm tại cái kia huyết sắc thiên khung bên trong vang lên, Lệ Hồng Y liễu thân ảnh, chậm rãi đạp trên mây máu mà đến. Cổ thân một mạch, đến đây tương trợ. Lệ Hồng Y ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới Thánh Quang Thiên Chủ, Thiên Ngoại Thiên, các ngươi lần này, khi có đến mà không có về. Năm đó cổ đế đều không có làm được sự tình, chỉ bằng ngươi sao? Cũng muốn lưu lại chúng ta. Thánh Quang Thiên Chủ nghe vậy, nhìn lấy thiên khung Lệ Hồng Y, không khỏi nở nụ cười lạnh. Nếu như, lại thêm chúng ta đây. Lại một thanh âm từ phương Tây Thiên vực vang lên, Thánh Quang Thiên Chủ chậm rãi quay người, một mảng lớn hắc ám quang mang bao phủ xuống tới. Hắn đôi mắt thâm thúy, chằm chằm vào không trung cái kia phiến hắc ám thiên cung, nhỉ nó nói, ma tộc. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngay cả ma tộc đều xuất hiện. Cái kia phiến hắc ám thân ảnh, một người cầm đầu, rõ ràng là Ngũ Tổ. Ngũ Tổ thần sắc đạm mạc nhìn phía dưới, Thiên Ngoại Thiên, xem như lợi lâu. Hắn vung tay lên, sau lưng ma tộc đám người cùng nhau tản ra, Ngũ Tổ bình tĩnh nói, không biết tăng thêm ta ma tộc một phương, có thể hay không lưu lại ngươi Thiên Ngoại Thiên. Thánh Quang Thiên Chủ thấp giọng cười nói, tốt, tốt, không nghĩ tới à, dĩ nhiên là ngay cả ma tộc đều xuất hiện, cổ thần một mạch, yêu đình một phương, thiên đình là chuẩn, lại thêm ngươi ma tộc. Đủ, toàn bộ thiên vực, xem như toàn bộ đều đến đông đủ. Thánh Quang Thiên Chủ lạnh lùng mở miệng, như thế nói đến, các ngươi ngược lại là chuẩn bị liên thủ. Nếu không liên thủ, như thế nào đối phó các ngươi? Ngũ Tổ thần sắc lạnh nhạt, ngươi Thiên Ngoại muốn hủy diệt toàn bộ thiên vực, cái kia toàn bộ thiên vực, tự nhiên đều là địch nhân của ngươi. Chúng ta nếu không liên thủ, làm sao có thể cùng các ngươi là địch? Ngũ Tổ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, nhàn nhạt nhìn xem Thánh Quang Thiên Chủ, Thiên Ngoại Thiên, như sấm bên tai. Bây giờ chẳng những tự mình gặp mặt, hơn nữa còn có thể cùng các ngươi giao thủ một trận chiến, cũng như thế, vinh hạnh. Một tiếng cười nhẹ, Ngũ Tổ sau lưng, hắc ám quang hoa ngút trời. Ngược lại là thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại xuất hiện. Đông Hoàng nhìn xem sự xuất hiện của bọn hắn, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng kinh dị, thấp giọng thở dài. Lạc Trần bình tĩnh nói, bọn hắn rất thông minh, cũng liệu đến Thiên Ngoại Thiên sẽ không bỏ qua, như nơi đây không được, tất nhiên sẽ đi tìm bọn hắn, chiến trường kia coi như thay đổi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mà bây giờ, bọn hắn chẳng những dẫn người đến đây tương trợ, còn đem chiến trường lưu tại ngươi 33 trọng thiên, không phải sao? Đông Hoàng khẽ giật mình, Lạc Trần khẽ cười nói, như vậy, lại có thể cùng các ngươi liên thủ, đối kháng Thiên Ngoại Thiên cường đại, cũng sẽ không hư hao lãnh địa của bọn hắn. Hắn nhìn về phía trung quanh, dù sao, ở chỗ này một trận chiến lại kịch liệt, hư hao chỉ là ngươi yêu đỉnh chi địa, sau cùng quyết chiến, tới. Chương 1948. Sau cùng quyết chiến, 1. Chương 1948. Sau cùng quyết chiến, 1. Thiên chủ, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều tới, cái này. Thần Quân ở một bên, kinh dị nhìn xem một bên Lệ Hồng Y cùng Ngũ Tổ, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao lại? Đám người kia, làm sao lại đến gấp rút tiếp viện yêu đỉnh? Thánh Quang Thiên Chủ trong mắt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chằm chằm vào Ngũ Tổ bọn người. Bọn hắn vì cái gì không thể tới gấp rút tiếp viện ta yêu đỉnh? Đông Hoàng nghe vậy, không khỏi từ trên trời giáng xuống, nếu bọn họ không đến, các ngươi liền sẽ không đi sao? Vừa rồi các ngươi công ta yêu đỉnh đã thất bại, không phải đã chuẩn bị xong, muốn đi trước cái kế tiếp địa phương sao? Lạc Trần Thiên Chủ từng nói, các ngươi chuẩn bị tiến về cổ thần một mạch hạch tâm chi địa. Các ngươi không phải ý nghĩ này sao? Đông Hoàng bình tĩnh nhìn Thánh Quang Thiên Chủ, dù sao các ngươi cùng cái kia cổ thần một mạch từng có thù cũ, không phải sao? Thánh Quang Thiên Chủ không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể nghĩ tới chỗ này, hắn ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề chi sắc, chằm chằm vào trước mắt Đông Hoàng bọn người. Đông Hoàng nhàn nhạt nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh ý, đã chúng ta đều đã ở chỗ này, các ngươi có phải hay không có thể tiếp tục? Thánh Quang Thiên Chủ hướng Thần Quân trầm thấp phân phó nói, lần này một trận chiến, đã bắt buộc phải làm, không có lựa chọn chỗ trống, đã như vậy, vậy liền tiếp tục một trận chiến. Thần Quân nghe vậy, cũng là lạnh lùng mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền cùng bọn hắn một trận sinh tử, bọn hắn tề tụ một đường cũng tốt, có thể toàn bộ thắng diệt, cũng tiết kiệm chúng ta, không ngừng vừa đi vừa về bắt đầu. Thần Quân giương một tay lên, sau lưng thiên đạo ngưng hiện, không ngừng bộc phát, hào quang rực rỡ, ầm vang lóng lánh. Ông, ông. Theo quang mang lưu chuyển, từng đạo quang hoa lóng lánh, tại phía sau hắn, đám kia Thiên Ngoại Thiên thần binh thần tướng, đều là cùng nhau động thủ. Đó là không gian thiên đạo. Cùng ngay đồng thời, từng đạo ngân quang sáng lên, lại là lần lượt từng bóng người, từ ngày đó không bên trong hư không ngưng hiện, từ trong đó dậm chân mà ra. Không gian thông đạo, hội tụ dung hợp, đám người kia, quả nhiên còn ẩn tàng một tay. Đông Hoàng thần sắc trang nghiêm, trầm giọng mở miệng nói, chúng ta còn có bao nhiêu người? Mặc kệ có bao nhiêu người, trận chiến ngày hôm nay đã là sau cùng quyết chiến. Lạc Trần đi từ từ đi qua, không phải bọn hắn chết, liền là các ngươi vong. Hắn bình tĩnh nhìn Thánh Quang Thiên Chủ phương hướng, Thiên Ngoại Thiên bên trong, có Thiên Chủ một người, Thần Quân mấy cái, mà còn lại đều là thần tướng thần binh cường giả. Lạc Trần hướng phía trước đưa mắt nhìn quá khứ, 478 cái, mà cái này 478 cái thì cần các ngươi khả năng lấy 47 vạn nhân mã đi chồng. Đông Hoàng thản nhiên nói, đã chiến trường là lựa chọn ta 33 trọng thiên một phương, như vậy trận chiến này phía dưới, ta yêu đỉnh trên dưới, dẫn đầu thắng diện cũng không đáng kể. Hắn hướng Lệ Hồng Y cùng Ngũ Tổ nhìn sang, ngược lại là các ngươi, mang đến bao nhiêu người, chuẩn bị chiến chết bao nhiêu người, cũng không nên so đo quá mức tinh tế mới là. Ta cổ thần một mạch, bây giờ đã tất cả đều ở đây. Lệ Hồng Y phía sau lưng, mấy vạn cổ thần một mạch cùng nhau gào thét, cổ thần kim thân chấn động thiên cung, oanh minh không ngừng. Ta ma tộc trên dưới, đem cả tòa Nam Hải Tiên Đảo đều chuyển tới nơi đây. Ngũ Tổ thanh âm cũng vang lên theo, trận chiến ngày hôm nay cũng không tính lưu thủ. Ta yêu đỉnh trên dưới, toàn bộ ở đây. Đông Hoàng quát khẽ một tiếng, từng tiếng gào thét vang vọng, 33 trọng thiên phía trên, từng tôn yêu tộc không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Sĩ khí như hồng, rất tốt. Lạc Trần không khỏi nở nụ cười, hắn hướng Thánh Quang Thiên Chủ nhìn sang, ngươi muốn lấy nhân số đến đè chết ta, tiêu hao ta. Mà giờ này khắc này, ngươi có phải hay không hẳn là nghĩ đến, ứng phó như thế nào số người của bọn họ chống giết. Lạc Trần khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, hiện tại, đến phiên ngươi làm lựa chọn. Thánh Quang Thiên Chủ ngẩng đầu, hướng Lạc Trần nhìn lại, thần sắc âm trầm như nước, cái này hỗn đản, vậy mà thật có thể đem đám người này hội tụ đến cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, lần lượt từng bóng người từ Lạc Trần sau lưng lấp lóe mà đến, một thanh âm vang lên theo, còn có ta thiên đỉnh trên dưới, làm sao có thể vắng mặt trận chiến này. Vĩnh Hằng Thần Lô, xuyên qua thiên cung, từ thiên cung áp bách xuống dưới, lấy đan đỉnh cầm đầu, từng đạo thiên đỉnh thân ảnh hiện lên, hướng Lạc Trần vây quanh. Bọn hắn xuất hiện tại Lạc Trần sau lưng, đan đỉnh hướng Lạc Trần chắp tay hành lễ, thiên chủ, thiên đỉnh hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, đan đỉnh dẫn người đến đây tương trợ. Lạc Trần quay đầu nhìn sang, thiên đỉnh thành lập thời gian không dài, thực lực tổng hợp cũng là thiên vực bên trong bèo bọt nhất một mạch, dù sao trong bọn họ không có cái gì cường giả, nhưng trong bọn họ ra một cái Lạc Trần, một cái Lạc Trần bù đắp được thập phương thế lực, hư vô hoàng tuyển các loại đế cảnh toàn bộ đều tại, các ngươi có thể tới liền rất tốt. Lạc Trần mang trên mặt tiểu dung, sau đó hướng Thánh Quang Thiên Chủ phương hướng nhìn sang, lần này thiên ngoại thiên một trận chiến, ngược lại là đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực lại có thể thay đổi gì? Thánh Quang Thiên Chủ mắt lộ cười lạnh, chằm chằm vào trước mắt Lạc Trần, ngươi cảm thấy ngươi có thể cải biến chiến quả sao? Phải nói ngươi không thay đổi được cái gì. Lạc Trần khẽ miệng giơ lên một vòng tiểu dung, đã ngươi cảm thấy mình có thể cải biến kết quả, vậy liền không ngại thử một lần. Ông. Lạc Trần thân ảnh lóe lên, phóng lên tận trời, trực tiếp xuất hiện tại thiên khung kia phía trên, hắn nhàn nhạt nhìn phía dưới Thánh Quang Thiên Chủ, ngươi ta chi chiến có thể tiếp tục. Ngươi muốn diệt thiên vực, ta muốn diệt thiên ngoại thiên, đã như vậy, ngươi ta chi chiến, tránh cũng không thể tránh, đã như vậy trận chiến này không bằng hiện tại liền tiếp tục. Lạc Trần sau lưng, khí thế cường đại không ngừng kéo lên cao, hắn chằm chằm vào phía dưới Thánh Quang Thiên Chủ, Thánh Quang Thiên Chủ, chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta một trận chiến không thành? Thánh Quang Thiên Chủ đôi mắt lộ ra một vòng lanh ý, hắn nhìn lấy thiên khung Lạc Trần, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy cái này một trận chiến, ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Thánh Quang Thiên Chủ biết, mấu chốt của trận chiến này chính là mình cùng Lạc Trần ở giữa một trận chiến, hắn bước ra một bước, trên thân quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên khung kia phía trên. Vô số thánh quang không ngừng dung hợp, hội tụ dung hợp phía dưới, thánh quang hội tụ, tạo thành một tôn Thánh Quang Thiên Sứ bộ dáng, thánh quang thế giới ngưng hiện, quang hoa lưu chuyển. Thánh Quang Thiên Đạo, dĩ nhiên là dung hợp quy tắc lực lượng. Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu, chăm chăm vào trước mắt Thánh Quang Thiên Đạo, quy tắc cùng thiên đạo lực lượng dung hợp, ngược lại là đặc biệt. Chỉ là như vậy, mặc dù có thể áp chế ta siêu thoát lực lượng, nhưng cũng có một loại cực lớn tai hại, cái kia chính là quy tắc cùng của ngươi thiên đạo đã hòa làm một thể. Thế giới quy tắc phá diệt, của ngươi thiên đạo tự nhiên cũng sẽ chôn vùi. Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu, phá ngươi quy tắc thế giới, cũng liền tương đương phá ngươi thiên đạo. Vậy ngươi cũng muốn có phá ta thế giới quy tắc thực lực. Thánh Quang Thiên Chủ cười lạnh một tiếng, mang theo vô tận thánh quang, thẳng đến Lạc Trần mà đến. Chương 1949. Sau cùng quyết chiến 2. Chương 1949. Sau cùng quyết chiến 2. Chính như Thánh Quang Thiên Chủ sở ngôn, hắn cùng Lạc Trần chi chiến mới là quyết định trận này thắng bại mấu chốt, dù sao hai người bọn họ mới là cuối cùng người mạnh nhất. Bọn hắn một người liền có thể bù đắp được 10 phần thế lực, cũng vì vậy mà nói, giữa bọn hắn một trận chiến mới là trọng yếu nhất một trận chiến. Thánh Quang Thiên Chủ sau lưng, vô số thánh khiết bạch quang hội tụ, thánh quang thế giới dung hợp phía dưới, một thanh trường đao màu trắng xuất hiện tại hắn trong tay, chậm rãi dung hợp. Thánh quang lưu chuyển, dung hợp hội tụ phía dưới, hắn một nắm chắc cái kia thanh trường đao màu trắng, trường đao quang mang lóng lánh sáng chói, thánh quang không ngừng hội tụ. Lạc Trần thấy thế, cũng là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đưa tay, cái kia thanh thiên hy cổ đế kiếm trực tiếp liền xuất hiện ở Lạc Trần trong tay. Lạc Trần nhàn nhạt nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ. Lạc Trần tay phải giơ lên, ngàn vạn đạo lưu ly kiếm quang hội tụ sau lưng, Thánh Quang Thiên Chủ thấy thế, dẫn đầu phát động thế công, Thánh Quang Thiên Đạo, quy tắc đao mang từ trên trời giáng xuống. Thật là đáng sợ một đao. Nhìn xem cái kia toàn bộ thánh quang thế giới quy tắc dung hợp hội tụ một đao, đan đỉnh trong mắt cũng là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Một đao kia, cũng không chỉ là quy tắc một đao, hơn nữa còn dung hợp toàn bộ thiên đạo lực lượng. Một bên Huyết Tổ trầm giọng nói, quá cường đại. Nếu chúng ta không có thiên chủ lời nói, chỉ sợ cái này thiên ngoại thiên Thánh Quang Thiên Chủ cũng đủ để táng diệt tất cả chúng ta, dạng này một đao, ai có thể đỡ nổi? Cho dù là mấy người bọn hắn liên thủ, cũng đỡ không nổi. Hắn hướng Đông Hoàng cùng Lệ Hồng Y Liệp bọn người nhìn sang, dù sao, đây là thiên đạo cùng quy tắc dung hợp một đao. Thế nhưng là thiên chủ thương thế, chỉ có cùng là luyện đan sư đan đỉnh mới nhìn đạt được bây giờ Lạc Trần thế, nhưng là bản thân bị trọng thương, thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, nếu là hoàn chỉnh trạng thái thiên chủ, tự nhiên không sợ, nhưng hắn hôm nay, mặc dù dung hợp mấy chục tiên đan, ổn định thương thế, nhưng là Hắn trầm giọng nói, thương thế chỉ là bị đè lại mà thôi, nếu không có siêu thoát lực lượng có thể áp chế thiên đạo lực lượng, cái kia bị ngăn chặn thương thế đã sớm bạo phát. Hắn thật sâu thở ra một hơi, chỉ là như thế thương thế đang bị áp chế về sau, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu là trận chiến này, chấn động trong cơ thể hắn áp chế lực lượng, cái kia mới thương tăng thêm bộ phát vết thương cũ lời nói, hậu quả này, thế nhưng là thiết tượng không chịu nổi. Đan đỉnh thế nhưng là thật sâu biết, Lạc Trần thương thế trên người, nhưng không thể lạc quan. Thiên ngoại thiên, cũng không chỉ là liền một cái thánh quang thánh chủ. Đông Hoàng hướng Ngũ Tổ cùng Lệ Hồng Y liếc nhìn sang, vừa vặn, dưới tay của hắn, còn có Tam đại thần quân. Cái này cái gọi là Tam đại thần quân, các ngươi liền không có hứng thú, gặp một lần sao? Đông Hoàng đôi mắt thâm trầm, Lệ Hồng Y thản nhiên nói, vậy ta liền lựa chọn ra hoặc kia. Hắn vừa rồi, không phải là muốn dẫn người đi công ta cổ thần một mạch sao? Đã như vậy, vậy ta trước hết thử nhìn một chút, xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Ông huyết sắc quang mang long lánh, Lệ Hồng Y trực tiếp lựa chọn vừa rồi chỉ huy thông soái thần quân, sau đó một bước ngừng ra, thân ảnh lóe lên, liền hướng đối phương giết tới. Ngũ Tổ thấy thế, sau lưng vạn ma chi tổ trái tim ngưng hiện, hắc ám dung hợp, hắn chậm rãi nói, nơi đây là ngươi yêu đỉnh chi địa, đã như vậy, vậy liền cho ngươi lưu một cái yếu nhất. Ngũ Tổ sau lưng, ma thần tôn thân ngưng hiện, tạm thời cho là đối ngươi yêu đỉnh tổn thất một điểm đền bù. Đông Hoàng, trận chiến này ta ma tộc cũng là đem hết toàn lực. Hắn trực tiếp hóa thành một tôn khổng lồ ma thần, thẳng đến cái thứ hai thần quân giết tới. Đông Hoàng nghe vậy, đôi mắt lộ ra một vòng thâm thúy, chằm chằm vào cái kia sau cùng cái thứ ba thần quân. Cái này ba cái thần quân bên trong, nếu chỉ bằng khí thế mà nói, cái này cái thứ ba thần quân, đúng là bèo bọt nhất một cái. Hắn một tiếng tê minh, hóa thành lục túc kim ô, lăng không mà lên. Phù tăng thần thụ cùng Đông Hoàng trung đồng thời ngưng hiện, biển lửa tăng vọt, không ngừng dung hợp lan tràn lên. Theo một tiếng tê minh, cái kia đầy trời hỏa diễm, trùng thiên bộc phát mà lên. Hô, hô, hừng hực biển lửa, không ngừng thiêu đốt. Đông Hoàng trực tiếp thẳng hướng cái kia cái thứ ba thần quân, khí thế bằng bạc, hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Các ngươi là đang tìm cái chết. Thiên ngoại thiên tam đại thần quân là bực nào thân phận? Đây chính là gần như chỉ ở thần vương phía dưới, lúc nào bị người xem như đối thủ đồng dạng chọn lựa. Giết bọn hắn. Cái kia cầm đầu thứ nhất thần quân một tiếng gầm thét, mang theo vô tận phẫn nộ, trực tiếp liền hướng Lệ Hồng Y Lìa giết tới đây, ngươi sẽ vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Có đúng không? Vậy liền, tới đi. Lệ Hồng Y Lìa hét lớn một tiếng, sau lưng huyết sắc quang mang trùng thiên bộc phát, huyết sắc phủ mang lăng không, cổ thần kim thân hội tụ, một búa ầm vang chém xuống. Hôm nay liền gọi các ngươi, có đến mà không có về. Rít lên một tiếng trường âm, ma thần gầm thét, ngũ tổ thân hóa ma thần, sau lưng hắc vụ cuộn, một tiếng trường âm gào thét vang vọng. Tại cái này âm thanh trường âm gào thét bên trong, một tôn thân ảnh khổng lồ ngưng hiện, tôn này thân ảnh khổng lồ, rõ ràng là cái kia tám mắt thiên ma, đứng sừng sững ở hư không bên trên. Tám mắt thiên ma gào thét, dung hợp vạn ma chi tổ tôn thân tám mắt thiên ma, trực tiếp một kích trầm vang rơi xuống, cái kia thứ hai thần quân bị một kích đánh bay ra ngoài. Mà tại một bên khác Đông Hoàng, toàn lực bạo phát xuống, thứ ba thần quân cũng là bị trực tiếp áp chế, chiếm hết ưu thế một màn này, lại ngược lại để Lạc Trần nhíu mày. Hắn khẽ mắt liếc qua nhìn thấy màn này, nhưng trong lòng thì âm thầm dâng lên một tia không ổn, đây chính là thiên ngoại thiên ba đại thần tôn, làm sao có thể bị dễ dàng như thế áp chế? Thánh quang thiên chủ sau lưng, thánh quang quy tắc cùng thánh quang thiên đạo dung hợp phía dưới, thế công cường đại, với lại liên miên bất tuyệt, đặc biệt là cái kia đạo thánh quang đao mang, thế nhưng là không có chút nào ngừng. Kéo dài vô tận đao thế, gia hỏa này quy tắc cùng thiên đạo dung hợp phía dưới, lại có thể hình thành một loại liên miên bất tuyệt đao thế, một đao tiếp một đao. Lấy thánh quang quy tắc lực lượng, tầm bổ thánh quang thiên đạo, từ đó để dạng này đao thế, giống như trăm sông đổ về một biển, vô cùng vô tận, căn bản sẽ không có cuối cùng. Nếu là muốn phá đao này, liền muốn trước phá hắn thánh quang thế giới quy tắc, mà muốn phá hắn thánh quang thế giới quy tắc, liền muốn trước phá hắn thánh quang thiên đạo. Một vòng trụ một vòng, vòng vòng đan sen, thật là tinh diệu dung hợp. Cho dù là đối thủ, Lạc Trần cũng không nhịn được thấp giọng tán thưởng, cái này thánh quang thiên chủ, sát thực cường đại. Thánh quang thiên chủ đánh lâu không xong, lại không chút nào vẻ mong mỏi, thánh quang đao mang, vẫn như cũng là một đao tiếp một đao, không có đình chỉ ý tứ. Với lại mỗi một đao rơi xuống, mặc kệ là công thế vẫn là xuất đao vị trí cùng tốc độ, đều là ngoài dự liệu, chương pháp không loạn chút nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Lạc Trần biết, nếu là tiếp tục như vậy dông dài, một trận chiến này nhưng liền không có lúc kết thúc. Phía sau hắn, ngàn vạn lưu ly kiếm mang đột nhiên bộc phát, hắn tóc dài bay lên, trong mắt mang theo kiếm ý bén nhọn, nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, tiếp đó hẳn là đến phiên ta. Chương 1950, sau cùng quyết chiến 3. Chương 1950, sau cùng quyết chiến 3. Lạc Trần Nam hiểu, cho tới bây giờ đều là tiến công, mà không phải phòng thủ, hắn sở dĩ một mực phòng thủ, cũng là nghĩ nhìn xem, cái này Thánh Quang Thế Giới quy tắc cùng Thiên Đạo dung hợp, dạng này dung hợp thế công, chí ít lúc trước chưa bao giờ có. Cho nên rơi xuống cũng muốn nhìn xem, dạng này dung hợp liên thủ dưới, có như thế nào thế công. Thánh Quang Thiên Chủ liên tục 2 canh giờ công phạt về sau, để Lạc Trần thấy được cái này Thánh Quang Thế Giới quy tắc cùng Thánh Quang Thiên Đạo dung hợp một kích lực lượng. Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu, chăm chăm vào trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, đã thăm dò, kiến thức cũng đã từng gặp qua, vậy liền không có tất yếu lưu thủ. Lạc Trần lóe lên một cái, thân ảnh lóe lên, không lùi mà tiến tới, sau lưng lưu ly kiếm quang dung hợp, huyền thiên một kiếm, từ trên trời giáng xuống, vào đầu hung hăng chém xuống tới. Ầm ầm. Một kiếm phía dưới, một tiếng rung trời oanh minh vang vọng, lưu ly kiếm mang một trạm, để cái kia toàn bộ thánh quang thế giới quy tắc đều là ầm vang vỡ nát, trực tiếp phá diệt. Phản thủ làm công sao? Thánh Quang Thiên Chủ dương mắt, hướng Lạc Trần nhìn lại, cũng tốt, công kích dù sao cũng so phòng ngự, hao tổn càng đại tài hơn là. Hắn thương thế bên trong cơ thể, một mực tại dùng một loại đặc thù lực lượng trấn áp. Đi qua vừa rồi giao thủ một trận chiến, Thánh Quang Thiên Chủ thế nhưng là phát giác được Lạc Trần trong cơ thể áp chế thương thế. Chỉ cần hắn không ngừng tiến công phía dưới, mới có thể hao tổn tự thân lực lượng. Thánh Quang Thiên Chủ khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh, tự thân thương thế như thế nghiêm trọng, còn dám như thế động thủ. Quả thực là tự tìm đường chết. Thánh Quang Thiên Chủ nhưng không có chút nào sợ hãi, Lạc Trần một kiếm phía dưới, hắn bình tĩnh ngăn cản, mà Lạc Trần thế công cũng như mưa to rơi đập. Thánh Quang Thiên Chủ vừa đánh vừa lui, cầm trong tay Thánh Quang Trường Đao, không ngừng vung đẩy, ngăn cản Lạc Trần vô tận thế công, từng đạo đao quang tùy ý giơ lên, không ngừng lóng lánh. Lạc Trần chằm chằm vào cái kia ánh đao màu trắng, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, phản công làm thủ. Vậy phải xem nhìn, ngươi có thể hay không chống đỡ được. Lạc Trần cầm trong tay Thiên Hy Cổ Đế kiếm, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất phía dưới, hóa thành từng đạo tàn ảnh sẽ qua, Thiên Hy Cổ Đế kiếm lưu ly kiếm mang không ngừng chém xuống. Oanh! Từng đạo kiếm quang long lánh mà lên, lưu ly kiếm quang long lánh, vô số kiếm mang không ngừng chém xuống, kiếm mang tùy ý bộc phát ra. Thánh Quang Thiên Chủ khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh, cái kia vô số lưu ly kiếm mang giết chóc phía dưới, cái này thánh khiết đao mang bị không ngừng phá diện, oanh minh không ngừng. Tiểu tử này, lại còn dám như thế thế công. Thánh Quang Thiên Chủ chầm chậm vào trước mắt Lạc Trần nhưng căn bản không để ý tới trong cơ thể mình thương thế. Một kiếm ngươi có thể đón lấy, cái kia kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Lạc Trần cười lạnh, trong tay Thiên Hy Cổ Đế kiếm không ngừng chém xuống. Ta liền nhìn xem, ngươi có thể công kích mấy lần. Thánh Quang Thiên Chủ giương một tay lên, từng đạo đao quang không ngừng bộc phát, màu trắng đao mang ngưng hiện, đao quang vần quanh. Oanh! Đao quang kiếm ảnh, oanh tạc phía dưới, Thánh Quang Thiên Chủ thân ảnh không ngừng lui nhanh, nhưng trên mặt của hắn lại là đã lộ ra một vòng tiêu dung. Thế công của hắn tại không ngừng thấp xuống. Thánh Quang Thiên Chủ cảm thấy, Lạc Trần thế công mặc dù vẫn như cũ không ngừng, nhưng này lực lượng đã tại không ngừng thấp xuống. Cảm nhận được Lạc Trần thế công không ngừng yếu bớt, Thánh Quang Thiên Sứ khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đúng vào lúc này, thiên khung phía trên, Lạc Trần thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hắn vung tay lên phía dưới, ngàn vạn lưu ly kiếm mang tại sau lưng không ngừng dung hợp hợp thành tụ lại, Lạc Trần một tay chỉ thiên, một tay ngưng kết thủ ấn, Huyền Thiên thủ ấn không ngừng dung hợp. Kiếm mang dung hợp hội tụ phía dưới, Huyền Thiên thủ ấn ngưng kết lên, Lạc Trần hai tay dung hợp phía dưới, cái kia lưu ly kiếm mang cùng Huyền Thiên thủ ấn trực tiếp dung hợp. Hắn chầm chậm vào phía dưới Thánh Quang Thiên Chủ, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tiếp ta mấy kiếm. Ngươi không xuất thủ, ta liền nhất định để ngươi xuất thủ không thể. Ông. Lưu Ly kiếm mang dung hợp phía dưới, cùng Huyền Thiên thủ ấn không ngừng dung hợp, Lạc Trần quát khẽ một tiếng nói, "Huyền Thiên kiếm, chạm cho ta." "Huyền Thiên kiếm?" Thánh Quang Thiên Chủ dương mắt, nhìn xem cái này chém xuống một kiếm, ngươi cái này cái gọi là Huyền Thiên kiếm, so năm đó hy hoàng, kém quá nhiều. Có đúng không? Lạc Trần tóc dài bay lên, hai con ngươi lộ ra một vòng lạnh ý, "Vậy ngươi, đón lấy ta một kiếm này lại nói, cho ta chém chết." Một kiếm này. Thánh Quang Thiên Chủ con ngươi co rụt lại, một kiếm phía dưới, hắn cũng phát hiện một kiếm này chỗ đặc thù. Một kiếm này bên trong, dĩ nhiên là ẩn chứa huyền diệu huyền thiên kiếm trận. Còn có, lực lượng quy tắc. Không chỉ là huyền thiên kiếm trận, với lại trong đó lại còn dung hợp lực lượng quy tắc dung nhập Thiên Hy Cổ Đế kiếm bên trong. Huyền thiên kiếm mang lòng lánh dung hợp, Lạc Trần một kiếm hung hăng chém xuống, Thánh Quang Thiên Chủ tay phải đao quang lòng lánh, từng đạo đao mang không ngừng dung hợp, đao mang hội tụ. Hắn giương một tay lên, cái kia thánh khiết ánh đao màu trắng giơ lên, không ngừng trên không trung dung hợp, một đao liền hướng một kiếm này nên đón tiếp lấy, đao quang cùng kiếm mang trực tiếp ầm vang va chạm. Ầm ầm. Đao quang kiếm ảnh, ầm vang va chạm, Thánh Quang Thiên Chủ thì là thần sắc đại biến. Hắn đột nhiên hướng Lạc Trần nhìn sang, ra hỏa này, cái này sao có thể? Thế giới quy tắc cùng siêu thoát lực lượng dung hợp, trong đó chênh lệch cũng không phải ngươi có thể nhìn minh bạch. Lạc Trần khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Thánh Quang Thiên Chủ. Có đúng không? Thánh Quang Thiên Chủ cũng là lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi bất quá là tại đi ta vừa rồi đi qua đường mà thôi, ở trước mặt ta, ngươi lại cản rỡ cái gì? Ngươi có thể phá ta dung hợp một kích, ta chẳng lẽ liền không phá nổi ngươi dung hợp một kích sao? Cười lạnh một tiếng vang lên, Thánh Quang Thiên Chủ trực tiếp liền hướng Lạc Trần giết tới đây. Ông, ông. Từng đạo ánh đao màu trắng long lánh mà lên. Đao mang hội tụ dung hợp, hắn chầm chậm vào trước mắt Lạc Trần, trong tay màu trắng thánh quang đao mang ầm vang bổ xuống. Lạc Trần dương mắt, nhìn xem cái này màu trắng thánh quang đao mang, cười lạnh nói, làm sao? Muốn học phương pháp của ta, phá ta dung hợp một kích. Ngươi, học không được. Lạc Trần lực lượng quy tắc cùng siêu thoát lực lượng dung hợp một kiếm phía dưới, cùng cái kia thánh quang đao mang hung hăng va chạm, cái này kích thứ hai va chạm, cũng không phải kích thứ nhất nhưng so sánh. Dưới một kích này, đao mang vỡ nát, lưu ly kiếm mang phá diện, dưới một kích này, đao quang kiếm ảnh lần lượt vỡ nát, Lạc Trần lãnh đạm nói, ngươi, có thực lực này sao? Kiếm của ta có thể phá đao của ngươi, mà đao của ngươi thì không cách nào phá kiếm của ta, cái này chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lạc Trần tiếng nói vừa ra, cường thế kiếm mang lần nữa bộc phát mà lên. Ầm ầm. Một kích phía dưới, cái kia thánh quang đao mang, dĩ nhiên là trực tiếp ầm vang vỡ nát, Lạc Trần thân ảnh xuất hiện tại cái kia thánh quang thiên chủ trước người, một chỉ rơi xuống. Xuy. Phốc. Một chỉ này phía dưới, cái kia thánh quang thiên chủ lập tức bị oanh nhiên đánh bay ra ngoài, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Chương 1951. Sau cùng quyết chiến, 4. Chương 1951. Sau cùng quyết chiến, 4. Thủ thương, cái kia Thánh Quang Thiên Chủ thủ thương. Khi thấy Thánh Quang Thiên Chủ thổ huyết bay ngược về sau, đan đỉnh trong mắt tinh quang lấp lóe, kích động mở miệng. Không đúng, cũng không chỉ là Thánh Quang Thiên Chủ thủ thương. Một bên huyết tổ trầm thấp mở miệng nói, ngươi xem chúng ta Thiên Chủ, hắn tình huống, tựa hồ cũng không tốt lắm. Hắn vẫn luôn đang áp chế trong cơ thể mình thương thế. Đan đỉnh trầm giọng mở miệng nói, bây giờ đang cùng cái kia Thánh Quang Thiên Chủ sau đại chiến, thương thế đã áp chế không nổi, chỉ sợ là sẽ gặp phải phản vệ. Đan đỉnh trầm thấp mở miệng nói, nếu là như vậy lời nói, cái kia Thiên Chủ tình huống, chỉ sợ sẽ phi thường không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Huyết tổ ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi, một bên Hoàng Tuyển Đại Đế trầm giọng nói, chúng ta tựa hồ cái gì đều không thể hỗ trợ. Không chỉ là cái gì đều không thể hỗ trợ, mà lại là căn bản không biết làm như thế nào trợ hắn. Hư vô đại đế thở ra một hơi, như thế quyết chiến, chúng ta không cách nào nhúng tay. Bọn hắn quá chắc chắn, bọn hắn cùng Lạc Trần thực lực của bọn hắn chiến lệnh, Lạc Trần cùng Thánh Quang Thiên Chủ một trận chiến, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Nếu bọn họ cưỡng ép nhúng tay giữa bọn hắn một trận chiến lời nói, chỉ sợ là không chết cũng sẽ trọng thương, căn bản là không cách nào tham dự vào, thực lực của hai người bọn họ đều quá mức kinh khủng. Cũng không chỉ là Lạc Trần cùng Thánh Quang Thiên Chủ, Đông Hoàng bọn hắn cùng cái kia Tam Đại Thần Quân giao thủ, động tĩnh thế nhưng đồng dạng không nhỏ, thanh thế kinh người. Thánh Quang Thiên Chủ tằng hắng một cái, một tia máu tươi từ khóe miệng trượt xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng Lạc Trần nhìn sang, ngươi ngược lại là thật là có can đảm sắc, cũng dám thi triển một kiếm như vậy. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta muốn áp chế thương thế bên trong cơ thể, cho nên không dám toàn lực xuất thủ sao? Lạc Trần thần sắc lạnh nhạt, nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ. Ông. Ông. Tại Lạc Trần trên thân, từng đạo lưu ly kiếm quang lóng lánh mà lên, không ngừng ngưng kết xuất hiện, đó chính là Lạc Trần thương thế bên trong cơ thể. Ngươi còn cảm thấy, ngươi áp chế ở ngươi thương thế bên trong cơ thể sao? Thánh Quang Thiên Chủ lau rơi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem Lạc Trần, ngươi áp chế không nổi. Chờ ngươi thương thế bên trong cơ thể bộc phát về sau, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản lưỡi đao của ta. Thánh Quang Thiên Chủ lạnh lùng mở miệng, sau lưng thánh khiết bạch quang dung hợp. Có đúng không? Lạc Trần cười một tiếng, hắn thản nhiên nói, áp chế không nổi, vậy liền dứt khoát không áp chế, cái này cái gọi là thương thế, đồng dạng cũng là một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Để nó, triệt để bạo phát đi ra chính là. Lạc Trần quát khẽ một tiếng, hắn vung tay lên, vô số kiếm khí từ trong cơ thể bạo phát ra, ta cái gọi là thương thế, không phải liền là phản vệ thôi. Lúc trước hắn thi triển Thiên Hy Cổ Đế kiếm, lọt vào lưu ly kiếm khí phản vệ, một mực trấn áp tại thể nội, dung hợp mấy chục tiên đan trấn áp, mà bây giờ, những này kiếm khí toàn bộ bạo thể mà ra. Tại không có áp chế về sau, những này kiếm khí căn bản là không có cách dung hợp thể nội, từng đạo kiếm khí quét sạch phía dưới, Lạc Trần trên thân, vết thương không ngừng, máu me đầm địa. Trên người hắn, phong bạo quét sạch, hắn thẳng tắp chầm chậm vào trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, Thánh Quang Thiên Chủ có chút đưa tay, màu trắng đao mang dung hợp, trong tay hắn hợp thành tụ lại. Lạc Trần ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi cho rằng ta áp chế không nổi trong cơ thể kiếm thương phản vệ, liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Thánh Quang Thiên Chủ nhẹ gật đầu, không phải ta coi là, mà là ngươi bây giờ, sát thực ngăn không được thế công của ta, ngươi cảm thấy mình có thể chống đỡ được sao? Ta cảm thấy, ta không cần cản. Lạc Trần tiếng nói vừa ra, thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền hướng Thánh Quang Thiên Sứ phương hướng giết tới, hẳn là, ngươi đến ngăn trở ta thế công. Thế công của ta còn không có đình chỉ. Lạc Trần bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại cái kia Thánh Quang Thiên Chủ trước mặt, quanh thân vô số kiếm khí dung hợp, đó là, hắn phản phệ kiếm thương. Lưu Ly kiếm quang, Huyền Thiên kiếm trận. Lạc Trần quát khẽ một tiếng phía dưới, cả người sau lưng, vô số lưu ly kiếm mang bộc phát ra, trong mắt của hắn lộ ra một vòng lạnh ý, ngươi điên rồi sao? Một tiếng gầm thét vang lên, Thánh Quang Thiên Sứ nhìn chằm chằm vào Lạc Trần, lấy thân là kiếm, ngươi dĩ nhiên là lấy thân là kiếm. Ngươi là đang tự tìm đường chết sao? Thánh Quang trời đánh làm sao đều không nghĩ đến, Lạc Trần gia hỏa này, dĩ nhiên là lấy thân là kiếm, muốn cùng mình liều mạng. Lạc Trần nhàn nhạt nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Sứ, thản nhiên nói, bằng không, không làm theo sẽ chết tại trong tay của ngươi sao? Đã như vậy, ta vì cái gì không liều mạng? Hắn thần sắc bình tĩnh, liều mạng như vậy tình huống phía dưới, ta còn có hy vọng còn sống, nếu là không cùng ngươi liều mạng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải sao? Thánh Quang Thiên Chủ thật sâu thở ra một hơi, ta hiểu được, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền định lấy thân là kiếm, cùng ta liều mạng, ngươi sớm đã có tính toán như vậy. Lạc Trần sau lưng, từng đạo quang mang lóng lánh mà lên, Thí Thần Thương, Khai Thiên Phủ, Cự Linh Chủ Y, đồng thời lơ lửng tại phía sau hắn, quang hoa lưu chuyển. Không chỉ có như thế, Lạc Trần sau lưng, vô số quang hoa lóng lánh, không gian quy tắc lưu chuyển, bất diệt chi hỏa thế giới quy tắc hội tụ, lực lượng quy tắc dẫn dắt, luân hồi quy tắc dung hợp. Quy tắc, siêu thoát, đế khí. Nhìn xem Lạc Trần trên thân bạo phát đi ra mỗi loại khác biệt lực lượng, cho dù là Thánh Quang Thiên Chủ, cũng không khỏi chấn kinh. Ngươi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Lạc Trần thực lực dĩ nhiên là cường đại như thế, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Làm sao? Hiện tại biết, ta có liều mạng tư bản. Lạc Trần ở trên cao nhìn xuống, trên thân trường sam không gió mà bay, tóc dài bay lên, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Ngươi dạng này, mình cũng sẽ chết không táng thân chi địa, hồn phi phách tán. Thánh Quang Thiên Chủ thần sắc căm trầm, Lạc Trần cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Có lẽ ta có thể còn sống sót, mà ngươi mới là hồn phi phách tán, cũng không nhất định. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, cái này mới là ta chân chính một kích cuối cùng. Lạc Trần trước người, vô số ngân sắc quang mang long lánh mà lên, không gian quy tắc bộc phát, hắn một bước vào trong đó, bốn đại đế khí, sáu đại quy tắc đồng thời bạo phát ra. Thánh Quang Thiên Chủ tự nhiên không còn dám có chỗ lãnh đạm, phía sau hắn vô tận thánh khiết bạch quang long lánh mà lên, không ngừng dung hợp, một tôn thánh khiết thiên sứ chậm rãi ngưng hiện. Tôn này thánh khiết thiên sứ sau lưng dĩ nhiên là có sáu đôi cánh chim. Thánh Quang Thiên Chủ lãnh đạm nói, ngươi là cái thứ nhất để cho ta hiện ra bản tôn ra hỏa, cho dù là năm đó hy hoàng đều không có để cho ta hiện ra bản tôn. Thánh Quang Thiên Chủ quát khẽ một tiếng, sau lưng thiên sứ sáu cánh vỗ cánh, mở mắt ra, một cỗ thánh khiết không thể xâm phạm khí tức bộc phát, hơi thở thật là mạnh. Lạc Trần mắt sáng lên, cái kia thánh khiết thiên sứ mở mắt, trong tay trường đao màu trắng không ngừng nở rộ quang huy, sau đó dĩ nhiên là từ từ biến thành một thanh thánh quang trường kiếm. Thời gian quy tắc ngưng. Lạc Trần cũng là đồng thời quát khẽ, không gian quy tắc bên trong, thời gian quy tắc ngưng hiện, thời không quy tắc ầm vang bộc phát. Chương 1952, sau cùng quyết chiến, nam. Chương 1952, sau cùng quyết chiến, nam. Vâng. Ngân quang cùng thánh khiết bạch quang, tại thiên khung kia hư không, không ngừng va chạm, từng đạo lực lượng oanh minh, từng kiện đế khí rơi xuống. Thánh Quang Thiên Chủ không dứt tiếng nôn máu tươi, nhưng hắn lại là nở nụ cười, Lạc Trần, ngươi thất bại, ngươi không có cơ hội, ngươi đế khí đều rơi xuống. Hắn ha ha cười to, quy tắc của ngươi, ngươi siêu thoát, đã không có thể dung nạp đế khí, ngươi đã không có đế khí, còn kém một bước, chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn nhìn chòng chọc vào Lạc Trần, trên thân vết thương trăm ngàn đạo, nhưng hắn lại là cao hứng, bởi vì Lạc Trần thất bại, cũng liền mang ý nghĩa mình thành công. Chỉ kém một bước cuối cùng, mình kém chút liền ngăn cản không nổi, nhưng cái này bước cuối cùng, lại là đã chú định trận chiến này thắng bại, mình thắng. Thất bại sao? Lạc Trần cùng Thánh Quang Thiên Chủ một kích cuối cùng va chạm, cũng làm cho Đông Hoàng bọn hắn không tự chủ được nhìn lại, nhìn xem cười to Thánh Quang Thiên Chủ, bọn hắn chấn động. Chẳng lẽ nói, thật không ai có thể là đối thủ của hắn sao? Ngũ Tổ trong mắt cũng là lộ ra một vòng buồn vô cớ, nhìn xem Thánh Quang Thiên Chủ phương hướng, thất bại. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn không phải thực lực không đủ, mà là đế khí không đủ. Lệ Hồng Y Liễu cũng là thở hổn hển, nàng lựa chọn, thế nhưng là cường đại nhất thần quân. Hy vọng tan vỡ. Đan đỉnh bọn hắn đều là kinh ngạc nhìn thiên khung phía trên một trận chiến này, đúng vào lúc này, xa xa thiên ngoại sở thuộc cũng toàn bộ đều quy mô tiến công đánh tới. Thiên đỉnh sở thuộc, theo ta trùng sát, hôm nay dù là chiến tử, cũng không vì bọn hắn chỗ bắt được. Đan đỉnh hét lớn một tiếng, xuất lĩnh thiên đỉnh sở thuộc, trực tiếp nên chiến đi lên. Giết! Giết! Không chỉ là thiên đỉnh sở thuộc, liền là yêu đỉnh một phương, còn có cái kia ma tộc cùng cổ thần một mạch, đều là cùng nhau gào thét, giết tới. Bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử cùng ý chí chiến đấu, cũng định liều chết một cái tính một cái, cho nên bọn hắn một trận chiến này, có thể nói là toàn lực ứng phó, không lưu chỗ trống. Bọn hắn căn bản không có ý định còn sống, đúng vào lúc này, một thanh âm tại thiên khung kia phía trên vang vọng mà lên, ai nói hắn còn kém cuối cùng một kiện đế khí? Hắn, không kém. Vô tận hắc ám quét sạch mà lên, tiếng oanh minh vang lên, một bóng người trùng thiên bộc phát, là Khưu Sinh. Khưu Sinh hơi vung tay, hắc sắc quang mang lòng lánh, thẳng đến Lạc Trần mà đến, đó là một đóa màu đen hoa sen, hắc ám tâm liên xoay tròn, quang mang lòng lánh, Lạc Trần quay đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, vạn ma chi tổ tâm liên. Hắn khẽ vung tay, cái kia đóa tâm liên liền là bị Lạc Trần nắm trong tay, hắn mở người, hướng Khưu Sinh nhìn sang, ánh mắt lộ ra kinh dị, sư huynh, ngươi, nếu không phải sư đệ lời nói, ta chỉ sợ sớm đã chết, sao là bây giờ hoàn toàn khôi phục chi thân? Mà lần này đại nạn, chính là ta toàn bộ thiên vực đại nạn, tự nhiên cũng là ta đại nạn. Khưu Sinh cười nói, chỉ là cương ép giải trừ cái này tâm liên khế ước, ta tâm mạch bị hao tổn, thương thế không nhẹ, cũng không có dư lực tái chiến. Sư đệ, cái này trận chiến cuối cùng, phải xem ngươi rồi. Sư huynh tại thiên đình hâm rượu, chờ ngươi đắc thắng trở về, ngươi ta uống. Cười to một tiếng, Khưu Sinh thân ảnh liền rơi xuống. Tốt, sư đệ tất không phụ sư huynh hy vọng. Lạc Trần cũng không nghĩ tới, Khưu Sinh vì giúp mình, dĩ nhiên là cưỡng ép giải trừ cùng tâm liên khế ước. Như vậy, tâm liên mới có thể cấp tốc cùng ta hoàn toàn dung hợp. Lạc Trần trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn chạm đầu hướng Thánh Quang Thiên Chủ nhìn lại. Thánh Quang Thiên Chủ, bây giờ còn kém sao? Thánh Quang Thiên Chủ thần sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lạc Trần cong ngón đúng ra, hắc ám tâm liên xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp liền hướng Thánh Quang Thiên Chủ giết tới. Thánh Quang Thiên Chủ sau lưng, thánh khiết bạch quang không ngừng dung hợp, cái kia thiên sứ sáu cánh ngưng hình, cầm trong tay Thánh Quang Thiên Sứ kiếm, ta liền chém vỡ ngươi cái này một kích cuối cùng. Quát khẽ một tiếng phía dưới, Thánh Quang Thiên Chủ cái kia Thánh Quang Thiên Sứ kiếm hung hăng hướng Lạc Trần chém xuống tới. Lạc Trần dương mắt, có đúng không? Ngươi chỉ sợ, chẳng không phá. Ầm ầm. Lạc Trần một kích phía dưới, tâm liên nở rộ, cái kia bảy cánh hoa xoay tròn, ngân sắc quang mang lóng lánh lưu chuyển, thời gian gia tốc, quang huy lóng lánh mà lên. Dưới một kích này, thời gian quy tắc dung hợp phía dưới, hắc ám tâm liên một kích tập sát phía dưới, cái kia tâm liên lập tức chia bảy phần, cánh hoa trong nháy mắt hóa thành 7749 cánh. Cho ta, phá diệt. Lạc Trần quát khẽ một tiếng, hắc ám tâm liên không ngừng vây giết tới đây, 7749 đóa màu đen cánh hoa không ngừng nổ tung, ầm vang vỡ nát. Không tốt, không ngăn được. Cảm nhận được một kích này oanh minh nổ tung, Thánh Quang Thiên Chủ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, quả nhiên là cái này một kích cuối cùng, cũng chỉ thiếu kém cái này một kích cuối cùng. Thánh Quang Thiên Chủ cắn răng nói, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn trở cái này một kích cuối cùng, chỉ cần chặn lại một kích này, hắn liền thất bại. À, gầm lên giận dữ gào thét vang lên, Thánh Quang Thiên Chủ gầm thét, sau lưng bạch quang oanh minh, cái kia vỡ vụn chôn vùi thiên sứ sáu cánh, dĩ nhiên là lần nữa mọc ra một đôi cánh chim. Bảy cánh, ta cũng có, một kích cuối cùng. Một tiếng gầm thét gào thét, Thánh Quang Thiên Chủ hét lớn phía dưới, Thánh Quang Quy Tắc Đại Đạo cùng cái kia Thánh Khiết Thiên Đạo, dĩ nhiên là bắt đầu trực tiếp dung hợp. Bảy dương cánh mở, quang huy lóng lánh, gắt gao ngăn cản cái này Lạc Trần một kích, hắc ám cánh hoa không ngừng vỡ vụn, nhưng cũng đồng dạng là tại lần lượt chôn vùi. Thánh Quang Thiên Chủ lập tức phá lên cười, ha ha ha, chặn lại, ta chặn lại, ngươi không có dư lực, ngươi bại, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Lạc Trần thì là một mặt lạnh lùng nhìn xem Thánh Quang Thiên Chủ, mà đúng lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên ở một bên vang lên, huyết quang sáng chói, lóng lánh chân trời đó là một đạo cự đại huyết sắc phủ mang, là Lệ Hồng Y khai thiên phủ, cổ thần nhất tạo khai thiên phủ phía dưới, đối phương thần quân, dĩ nhiên là bị một đũa trực tiếp vỡ nát, phá diệt. Không tốt. Nhìn xem phe mình thần quân bị vỡ nát, Thánh Quang Thiên Chủ cũng là thần sắc biến đổi, Lạc Trần lãnh đạm nói, làm sao? Còn có tâm tình đi để ý tới người khác sao? Vẫn là còn tốt, chính ngươi à, cười lạnh một tiếng vang lên, Lạc Trần bước ra một bước, sau lưng một tiếng tê minh vang vọng, ai nói, ta không có dư lực. Ta còn có một kích, liền nhìn ngươi, ứng phó như thế nào? Lạc Trần hét lớn, sau lưng một tiếng bằng mình vang vọng, rõ ràng là cái kia côn bằng hư ảnh, ngưng hình thiên cung, thôn thiên phệ địa. Cho ta thôn phệ. Lạc Trần đôi mắt băng lãnh, thôn thiên phệ địa, côn bằng hư ảnh ngưng kết, chính là côn bằng đặc thù thiên phú thần thông, thôn phệ vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem cái kia rơi xuống thôn phệ vòng xoáy, Thánh Quang Thiên Chủ trong mắt lập tức lộ ra không dám tin thần sắc, không có khả năng, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Ngay tại Thánh Quang Thiên Chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia thôn thiên phệ địa ầm vang đè xuống, Thánh Quang Thiên Chủ lập tức liền bị Lạc Trần nuốt sống xuống dưới. Chương 1953, Đăng Lâm Thiên Đế vị. Chương 1953, Đăng Lâm Thiên Đế vị, đại kết cục, phun, không, đây là côn bằng đặc thủ thiên phú thần thông, ngươi làm sao lại? Tại cái kia thôn thiên phệ địa trong vòng xoáy, Thánh Quang Thiên Chủ phẫn nộ gào thét, gầm thét liên tục. Côn bằng đặc thù thiên phú thần thông, ta vì cái gì liền sẽ không? Lạc Trần thần sắc băng lãnh, ta biết, cũng không chỉ là côn bằng đặc thù thiên phú thần thông, ta còn có thần thông khác, ngươi không ngại thử một chút? Lạc Trần hai tay kết ấn, từng đạo ánh lửa lóng lánh, đỉnh luyện chi thuật bạo phát ra, một chiếc đỉnh lô từ trên trời giáng xuống. Đáng tiếc, Lạc Trần thở dài, nếu không có vĩnh hằng thần lô không cách nào sử dụng lời nói, cái này một chân áp tế luyện phía dưới, ngươi liền không có phản kháng chỗ trống. Nhưng dù vậy, ta đỉnh luyện chi thuật cũng không phải ngươi có thể chống cự. Lạc Trần quát khẽ một tiếng, đỉnh luyện chi thuật tầm vang một phát, thôn thiên phệ địa nổ tung. Thôn thiên phệ địa lực lượng quét sạch phía dưới, Thánh Quang Thiên Chủ trên người thánh khiết lực lượng tại không ngừng chậm rãi tiêu tán, sau đó thôn phệ dung hợp. Cùng ngay đồng thời, cái kia đỉnh luyện chi thuật đỉnh lô ầm vang chấn đè ép xuống, vô tận biển lửa quét sạch, in dấu lửa ngưng hiện, một kích chấn áp phía dưới, cái kia bảy cánh thiên sứ lập tức bị vỡ nát. Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt Thánh Quang Thiên Chủ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ngươi vẫn còn, chống cự cái gì? Thánh Quang Thiên Chủ làm sao đều không thể tin được, lần này lĩnh mệnh đến đây đối phó cái này nho nhỏ thiên vực, dĩ nhiên là sẽ vẫn diệt ở chỗ này, không, hắn tuyệt đối không thể vẫn diệt ở chỗ này. Hắn là sáu cánh Thánh Quang Thiên Sứ thần vương, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy vẫn diệt ở chỗ này, hắn là có hy vọng có thể nhất thống thiên ngoại thiên, chỉ cần mình có thể sống trở về. Còn tại phản kháng, Lạc Trần cười lạnh một tiếng, hư lạnh phía dưới, cái kia thôn thiên phệ địa trực tiếp oanh minh vang vọng, ầm vang thôn tính tiêu diệt, cùng đỉnh luyện chi thuật hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Không, tại Thánh Quang Thiên Sứ tuyệt vọng giống giận gào thét bên trong, thôn thiên phệ địa cùng đỉnh luyện chi thuật dung hợp áp bách, để cái kia Thánh Quang Thiên Chủ trực tiếp bị nuốt diệt. Phúc. Cũng là dưới một kích này, Lạc Trần đồng dạng là một ngụm máu tươi phun tới, hắn khẽ vươn tay, cái kia thôn thiên phệ địa cùng đỉnh luyện chi thuật dung hợp một kích phía dưới, Thánh Quang Thiên Chủ bị luyện hóa lực lượng. Cố lực lượng này, một quả cầu ánh sáng tại Lạc Trần lòng bàn tay ngưng kết, không ngừng xoay tròn lấy, cái này mai quang cầu, đúng là mình luyện hóa Thánh Quang Thiên Chủ lực lượng. Nếu là dung hợp cố lực lượng này lời nói, thương thế của ta có thể khôi phục 5 điểm. Lạc Trần trầm ngâm, quay đầu nhìn về một bên chiến trường nhìn sang, đại chiến chém giết, cực kỳ thảm thiết. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, sau đó trực tiếp hơi vung tay, viên kia sáng chói quang châu, chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng trung quanh hư không gào thét mà đi, chớp mắt đã tới. Ầm ầm. Liên la dưới một kích này, viên kia sáng chói quang châu lập tức nổ tung, Lạc Trần vung tay lên, Thiên Hy cổ đế kiếm bộ phát ra, ngàn vạn kiếm khí ngưng hiện. Mà cái kia ngàn vạn kiếm khí gào thét mà qua, dung hợp cái kia sáng chói quang châu lực lượng về sau, mỗi một đạo kiếm khí đều là bổ sung một sợi siêu thoát lực lượng. Xuy, xuy. Ngàn vạn kiếm khí tung hoành phía dưới, cái kia từng đạo kiếm khí gào thét mà tới, hướng đám kia thiên ngoại thiên bóng người giết tới, trực tiếp gào thét mà qua. Theo cái này ngàn vạn kiếm khí gào thét giết qua, thiên ngoại thiên tất cả thân ảnh, toàn bộ đều bị kiếm khí xuyên thấu, ầm vang vỡ nát, không ngừng phá diện, sau đó chậm rãi tiêu tán. Chết. Cùng ngay đồng thời, nương theo lấy cái kia ngàn vạn kiếm khí xuyên qua, vậy còn dư lại hai đại thần quân đều là có chỗ xuyên thấu, ngũ tổ cùng đông hoàng, đồng thời bắt lấy cơ hội, toàn lực bộc phát. Vâng. Bọn hắn toàn lực một kích phía dưới, cái kia còn lại hai đại thần quân đều là bị bọn hắn liên thủ hủy diệt, trực tiếp giết sát. Thắng, chúng ta thắng. Sống sót sau tai nạn, sống sót tất cả mọi người tại thở hổn hển, trên mặt bọn họ đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Thiên ngoại thiên bại, chúng ta thắng. Theo một tiếng hoan hô vang lên, chung quanh tất cả mọi người là không ngừng reo hò lên, tại thời khắc này, bọn hắn giống như người một nhà. Các ngươi đều phải chết, đều sẽ chết. Một tiếng tràn ngập oán hận phẫn nộ gào thét trên vòm trời vang lên, một bóng người lại là đột nhiên tại cái kia bên trong hư không bộc phát. Bảy cánh Thánh Quang Thiên Sứ xuất hiện tại thiên cung, sau đó ầm vang nổ tung, thiên đạo phong cấm không tại, ta ngược lại muốn xem, chờ ta thiên ngoại thiên hoàn toàn giáng lâm thời điểm, ngươi thiên vực còn như thế nào ngăn cản? Theo cái kia đạo bảy cánh Thánh Quang Thiên Sứ ầm vang nổ tung, thiên cung phía trên, này thiên đạo phong cấm dĩ nhiên là trực tiếp chôn bụi, ầm vang vỡ nát, Lạc Trần bọn người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Theo này thiên đạo phong cấm phá diệt, bọn hắn đều cảm nhận được, tựa hồ có cái gì đặc thù lực lượng tại thiên cung kia phía trên tan vỡ. Lạc Trần nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy chi sắc, đây là có chuyện gì? Thiên đạo phong cấm lực lượng phá diệt về sau, tựa hồ thiếu một tầng phòng hộ. Đúng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, từ nơi sâu xa một loại tin tức, không chỉ là Lạc Trần, liền ngay cả ngũ tổ, Đông Hoàng cùng Lệ Hồng Y thì bọn hắn đều đã nhận ra. Vạn năm. Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Lệ Hồng Y thì chậm rãi nói, vạn năm, còn có vạn năm thời gian, toàn bộ thiên ngoại thiên liền sẽ toàn bộ giáng lâm. Chúng ta chỉ có thời gian vạn năm. Đông Hoàng thở ra một hơi, không nghĩ tới, hoàn chỉnh thiên ngoại thiên vậy mà như thế cường đại, gia hỏa này chỉ là trong đó một mạch. Hắn là cố ý, ngũ tổ trầm giọng nói, cố ý để cho chúng ta biết liên quan tới thiên ngoại thiên hết thảy, biết vạn năm về sau, toàn bộ thiên ngoại thiên giáng lâm. Hắn là muốn chúng ta tại trong sự sợ hãi, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngũ tổ thật sâu thở ra một hơi, chúng ta chỉ có vạn năm, cho nên chúng ta nhất định phải chân chính liên thủ. Lệ Hồng Y liền nhìn về phía bọn hắn, chỉ là vạn năm, chớp mắt tan biến, nếu chúng ta còn như thế nội đấu lời nói. Ngũ tổ nhìn Lạc Trần một chút, rắn không đầu không được, chúng ta mấy phương liên thủ, cũng phải có người thủ lĩnh, trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Lạc Trần bình tĩnh nói, nếu là lấy ta làm chủ lời nói, vậy ta sẽ không cải biến cái gì, các ngươi có thể cùng nhau gia nhập thiên đỉnh, toàn bộ thiên vực về sau chỉ có một cái thế lực. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem bọn hắn, cái kia chính là thiên đỉnh, ta sẽ để cho các ngươi bình đẳng mà lập, không phân cao thấp, ta có thể làm được chân chính hoàn toàn bình đẳng. Ta đồng ý, không ai từng nghĩ tới, Đông Hoàng vậy mà là cái thứ nhất tán đồng. Một bên Ngũ Tổ cũng chậm rãi nói, ta cũng không có vấn đề. Đã các ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Lệ Hồng Y thì minh bạch, trải qua trận này, 33 trọng thiên phá diệt, Nam Hải Tiên Đảo vỡ nát, bọn hắn chỉ có thể đồng ý. Tốt. Lạc Trần tăng háng một cái, một sợi tơ máu tại khóe miệng trượt xuống, đã các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta về sau đều vì Thiên Đình sở thuộc. Ta liền việc nhân đức không ngừng ai, là trời đình đời thứ nhất thiên đế, chấp trưởng thiên đình trên dưới. Mà thế lực khắp nơi, một lần nữa phân phối, theo đuổi các phương bình đẳng, lại không lẫn nhau phân chia. Từ nay về sau, thiên vực và tộc quy về nhất thống, chư vị, nhưng có ý kiến đến gì? Tham kiến thiên đế. Tham kiến thiên đế. Tham kiến thiên đế. Thiên ngoại thiên một trận chiến, tất cả mọi người thấy được Lạc Trần thực lực, đương nhiên sẽ không có chút dị nghị, vạn tộc quỳ lạy, cùng nhau hành lễ.